Freemant, Phước Duyên Hy Hữu. Phần chính đi trước một thời pháp ngắn là buổi họp báo đặc biệt vào ngày 27 Tây tháng 3 năm 2009 về cơ ngơi cho ngôi Tam Bảo chùa Tầm Nguyên tại Fremont, một thành phố trong vùng Bay Area miền Bắc Cali, do đạo hữu Ngô Kiệt, chủ nhân hãng tiện Ngô Integration, đã noi gương ngài cấp cô độc cúng dường vô điều kiện, bất vụ lợi phân nửa một tòa binh đinh của xưởng để làm chùa Tầm Nguyên tại Fremont, và cũng như cúng dường thêm các phương tiện khác hỗ trợ cho việc hoạt động chùa. Mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp rất bổ ích cho tâm linh và đời sống hạnh phúc gia đình, cho thỉnh hoàn toàn miễn phí. Trước khi thầy đi vào cái buổi vừa thuyết pháp mà vừa có một số vấn đề quan trọng cần để mà trình bày với Phật tử, và Phật tử ở đây cần biết cái gì đã xảy ra ở trong cái thành phố Fremont này. Mời quý vị chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca. Phật tử an tọa, tôi là Thích Thông Lai, có nhân duyên đến mở cái khóa tu học 2 ngày từng qua ở Sacramento, và sau đó đáng lẽ tôi trở về ở thành phố Seattle thuộc tiểu bang Washington State vào cái ngày thứ 2 tuần rồi. Nhưng mà vì có một cái người anh của một Phật tử ở trong đây, chú đó ngồi đó, chú Minh Đức phải không? Minh Ngọc đã quá giảng, và chú có cái nhân duyên khi lúc chú còn sống, anh của chú chưa biết mặt thầy, nhưng mà đúng cái lúc thầy về vừa giảng pháp xong 2 ngày Sacramento thì anh đó cần làm lễ để mà nhập quan và cầu siêu, thì thầy mới đưa chú Tiểu Minh Châu, sư cô Diệu Lượng, đi cô Diệu Lượng và một số Phật tử như Minh Quang, Diệu Hương của thầy Seattle dự phá tu, và đến bữa đó làm lễ 2 tiếng đồng hồ, làm lễ nhập quan tại nhà hoàng. Thì do cái duyên đó thầy phải đổi vé máy bay, và giao đổi vé máy bay lại thì chú Mẫn ổng cứ cầu ơ với dầu riết. Ngày thứ ba hỏi đổi chưa, ổng nói dạ đổi rồi, vô hỏi tới giờ lên ngủ nó dạ chưa đổi. Ngày thứ tư hỏi đổi chưa, Mẫn nói dạ chưa đổi. Ngày thứ năm cũng chưa đổi. Tới ngày thứ sáu thì chú Kiệt, xin mời chú Kiệt đứng dậy. Con lên đây, cho nên con lên đây, mời lên đây. Chú Kiệt đây là người chủ của cái building này, vừa là chủ của chú Mẫn, là đệ tử của thầy. Thì bữa đó chú cũng có lên dự phá tu trên đó, và chú mới có cái nhà ý thế này. Chú nói chú muốn nói chuyện với thầy, thì thầy cũng chẳng biết, thầy tưởng là chú gặp thầy để coi bói hay gì đó thôi. Thành ra chắc là chủ hãng là cần coi bói, coi năm nay thị trường chứng khoán như thế nào, hãng xưởng lên xuống thì thầy cũng để ý. Thành ra chú cứ muốn nói chuyện mấy lần mà chú là không có đại chúng, chú chả nói chuyện chung gì hết, chú nói con muốn nói chuyện riêng. Thì thầy nghĩ chắc là đàn ông con trai đó thì nhất là chủ hãng mà chắc dĩ đoan coi bói nó kỳ quá, thành ra để mà nói rù rì với thầy Thông Lai thôi. Rồi bữa đó chú mời thầy đi, và chú mới ngồi chú nói con có cái phát tâm, trên đây con có cái hãng, nhưng mà bây giờ cái hãng con sử dụng không hết, trong này là 50.000 sugar fix hả con? Thì con sẽ dành khoảng 10,000 sự cấp phép, con ủng hộ Tam Bảo muốn lập thành một cái ngôi chùa để cho thầy về đây giảng pháp. Thì như quý vị đã thấy rõ, vị nào đi ngõ này vô thì thấy có một cái giảng đường rất là rộng. Khi chúng ta có khóa tu mà chẳng hạn như 2 ngày ở Sòi Bắc Quan Trai thì chỗ đó có thể handle 500-700 người, và có rất nhiều những cái phòng nhỏ để đón những vị Phật tử Sòi Bắc Quan Trai mà ngái như tàu xe lửa thì vẫn không làm phiền người nào hết. Tôi sẽ cho một cái danh sách ghi khóa tu có thể xong đây rất đặc biệt. Ngoài cái vấn đề là ghi đem túi ngủ thì khỏi đem túi ngủ, ở đây chú Kiệt đã phát tâm là sẽ mua 100 cái túi sleeping bag, và chúng tôi cũng không đòi hỏi đóng tiền để tu, chúng tôi cũng không đòi hỏi cái gì hết, chúng tôi chỉ đòi hỏi ghi ra là ngái hay là không ngái. Người ta trên đài là deal or no deal, vì thành thông lai là ngái hay no ngái. Thì để ngái thì tôi sẽ dán ra cái phòng, người nào ngái kiểu tàu lửa thì tôi cho vô phòng tàu lửa, nào ngái cỡ như là bò rống thì vô phòng bò rống để khỏi làm phiền những vị không biết ngái. Thì để đây là đủ hết. Còn về nhà cầu, phòng tắm thì sao? Ở đây chú Kiệt đã giới thiệu cho thầy chúng ta đi lòng vòng còn lạc nữa, bây giờ thấy muốn lạc luôn á. Thì nhà tắm nữ là có cũng khoảng 7-8 cái, mà trong mỗi cái nhà tắm nữ đó đều có phòng tắm shower. Rồi rồi được rồi, chắc nhớ nhỏ con nhỏ để nó bị lết rồi đó, truyền qua cái hệ thống trận nét vậy đó. Con dặn nhỏ xuống đi con, dặn cái volume xuống chút. Dặn tiền rồi, dặn nhỏ nhỏ thôi, nửa xuống để nó vô đây nó thâu lại, mai mốt nó bị echo. Nó truyền qua điện thoại đó quý vị. Như vậy dặn nhỏ cho quý vị biết rằng trong đó chúng ta thọ bác quan trai thì cái đau khổ như các chùa là ở trong phòng tắm công cộng không có, phải không? Mà ở đây phòng nữ chúng ta được 3-4 cái đều có shower, nhưng mấy ông đừng buồn, mấy ông vẫn có phòng tắm. Nhưng mà tôi biết mấy ông 3 tháng không tắm cũng sao, phải không? Ở trên này tôi nói quý vị, tức là chúng ta cái condition nam nữ cầu tiêu buồn tắm chúng ta có thì thuộc thọ bác quan trai rất là lý tưởng. Quý vị có đồng ý với thầy không? Rồi khỏi để phiền lòng những người không biết ngái mà ngủ chung với những người biết ngái. Thành ra đây chú Kiệt cũng nói là có nhiều phòng lắm, là con sẵn sàng để mà chỉ cho mấy bác nào ưa ngái thì cứ vô phòng ngái, bác nào không ngái thì vô phòng không ngái, coi theo cái điểm đơn mà lúc sau bác con trai. Rồi như vậy chúng ta có đầy đủ và những cái phương tiện. Bạc Kinh thì quý vị thấy Bạc Kinh nguyên cái đô đinh này đậu đủ mấy trăm chiếc xe, chúng ta cũng chả làm phiền ai. Và chúng ta sẽ thỉnh Đại Hồng Chung trống Bát Nhã. Chúng ta tu giống như ở trên chùa Nhật vừa rồi chúng ta đi, mà chùa Nhật cái Đại Hồng Chung nó nhỏ quá, kỳ này chúng ta sẽ thỉnh cái Đại Hồng Chung để chúng ta đi kinh hành theo điệu chuông, điệu trống Bát Nhã rất là thoải mái. Thì như vậy cái vấn đề giấy phép thì hồi sáng này cái người manager người Mỹ chuyên môn là giấy tờ của chú Kiệt đây ở hãng thì ổng đã nói không thành rốt lầm, không thành vấn đề gì để thành cái chùa này hết. Chúng ta sẽ có bản hiệu vì chúng ta có hệ thống cứu hỏa sprinkler, chúng ta có đầy đủ phòng tắm handicap access và Bắc Kinh, mà đây là commercial zone, do đó cái chuyện thành lập một ngôi chùa không thành vấn đề gì đối với cái chuyện permit của thành phố city này. Như vậy quý vị yên chí. Trong cuộc đời tu hành của thầy, thầy cũng không có nghĩ nào mà một cái chùa mà nó được thành hình chỉ trong vòng có 2 ngày. Thế bữa nay là 2 ngày hết kịp phải không? Hai ngày thôi, chưa cần phải tốn nước miếng để mà đi rải fly, chưa cần tốn nước miếng để mà rước ca sĩ về hát, cũng chưa cần tốn nước miếng để bán vé số hay là bán cơm gây quỹ. Thì như vậy cái phước báo này phải nói là cái phước báo của tất cả các Phật tử ở San Jose, mà nếu không có chú Kiệt này thì chúng ta cũng không đủ nhân viên mà để thành lập vô đó. Chúng ta cho một tràng pháo tay. Như vậy cái đường hướng của thầy Thông Lai là thế này: thầy hứa mỗi tháng nếu đây trở thành cái chùa tầm nguyên thứ tư, tầm nguyên một của thầy là bị đóng cửa trở rồi đó, là gì? Chỉ cho sinh hoạt có 25 người. Tầm nguyên số 2 là làng A Di Đà tích sự thì bên đó họ đang hoạt động, thầy không biết, đủ duyên thì thành, không đủ duyên thì thôi, từ từ. Tầm nguyên thứ 3 là ở Sacramento, chờ cho ông Nhật Xuân Hòa ông làm việc sau đó không biết. Nếu ông là Nhật Sinh Hòa hay Nhật Trường thì tôi cũng không biết. Rồi, tổng viên số 4 này là do ông Ngô Kiệt, là ông offer, và do phước báo, cộng nghiệp và cộng phước của thầy Thông Lai, của chú Kiệt và của toàn thể Phật tử ở vùng BR San Jose này. Như vậy cái đường lối của thầy Thông Lai nói rõ, bữa nay là cái bữa cuối cùng, nếu quý vị không xuất bọt thì có quyền, giống như là ra tới tay tàu SRO rồi đó, ra tới cái bàn tay tàu quý vị có quyền không ký deal hay no deal, phải không? Thì như vậy nếu mà tới bữa nay quý vị SRO thì thầy Thông Lai cũng không còn có thể bước lui, mà ông Ngô Kiệt này cũng không bước lui, mà chúng ta chỉ có tới luôn bắt tài luôn. Chị hiểu thầy nói không? Còn bữa nay quý vị nói là chúng ta không thích, ông Kiệt là offer, thầy Thông Lai sẵn sàng làm một vị sứ giả Như Lai, mà quý vị nói chúng ta không muốn, à thì quý vị có quyền nói no, không muốn, thì coi như chấm dứt, không có gì nữa. Để hả? Điều hả? Tức là quý vị nói điều là thầy điều, mà no điều là chúng ta no điều. Và bây giờ thầy nói thẳng, chủ trương của thầy là thầy sẽ mời bữa trước Đại Đức Linh Nhẫn, ông có nói khi nào làng A Di Đà thầm quyên hai ở Hilton thành công thì ông sẽ về cộng tác với thầy để hướng dẫn Phật tử tu hành. Tôi nói bây giờ làng A Di Đà thì chưa thấy đâu, tại vì tôi tới ngày 20 tháng 4 tôi sẽ bay qua Texas, thì tôi sẽ sau cái phát tu ở Little Rock, Arkansas, thì tôi sẽ bay về Hilton để tôi coi họ mua đất đai thế nào, và tôi sẽ cho họ chọn 4 miếng đất thì tôi sẽ chọn 1 miếng là cái chuyện đó của Hilton. Thì bây giờ trước tiên ở đây nó thành hình lẻ quá, thành ra hồi sáng này tôi với chú Ngộ, xin lỗi chú Kiệt có tính ăn cơm xong ở nhà hàng Di Đà thì nói là sẽ đi lên trên tu viện Kim Sơn, tôi sẽ gặp Đại Đức Linh Nhẫn để nhắc lại giờ lời hứa. Bây giờ ông có về hợp tác làm phó trụ trì của cái chùa Tầm Nguyên 4 này không? Thì trong khi đó chạy khoảng một đoạn thì tôi linh tính làm sao tôi mới lấy cái điện thoại tôi gọi trước, thì tôi gọi cho Đại Đức, nhà Đại Đức đang ăn ở nhà hàng Di Lặc, thấy không? Tưởng là cái duyên ở đâu đó, mà phải chi mà hai người cùng ăn thì đã gặp rồi. Thì lúc đó chú Kiệt mới thôi bây giờ quay lại và gặp Đại Đức còn ăn ở đó. Thì tôi mới nhắc lại, bây giờ chiều nay 6 giờ tôi mời Đại Đức lên đây để chúng ta có một cái buổi họp đặc biệt để nói về cái tiến trình thành lập một ngôi chùa theo đúng chánh pháp của những người tu tịnh độ, những người ở đoạn cuối cuộc đời ở thung lũng điện tử này có một nơi nương tựa. Thì bây giờ Đại Đức cũng là tu tịnh độ, tôi cũng tu tịnh độ, hai cái pháp môn chúng ta không có gì mà nó chối chọi nhau. Và đây là sư cô Quyền Dung, cũng là một người đệ tử đầu tiên của bên cái dòng pháp của Hòa Thượng Thích Thiện Tâm đã quá giảng. Và sau khi Hòa Thượng Thích Thiện Tâm đã quá giảng thì sư cô nhận Hòa Thượng Thích Quyền Vi làm ngài thầy y kỹ sư, cũng trong hệ Linh Sơn. Và sau khi cô cầu pháp với thầy thì cô đổi danh là Quyền Dung. Thì cô là một cái người tỳ kheo ni cũng rất nhiều kinh nghiệm tu hành, thì thầy mời cô về cộng tác luôn. Cộng tác thế nào? Trong thời gian mỗi tháng thầy sẽ qua đây một lần, thì khi thầy Thông Lai qua đây là sẽ có pháp tu để mà giảng pháp và Phật thất bằng quan tài 2 ngày. Nhưng mà trong khi thầy Thông Lai không có mặt ở đây thì có Đại Đức Linh Nhẫn và sư cô Quyền Dung sẽ phối hợp để mà chủ nhật mở chương trình ra cho tụng A Di Đà, tụng Vô Lượng Thọ, tụng Pháp Hoa, niệm Phật, đi kinh hành và nói chuyện pháp thoại, hướng dẫn quý vị tu. Không thể bỏ một cái ngôi chùa thành lập để chùa quan Phật phế, quý vị có đồng ý không? Phải không? Ngôi chùa này không nằm trong một giáo hội nào cả. Ngôi chùa này là của Đức Bổn Sư Thích Ca và Tam Thánh. Quý vị hiểu thầy nói không? Không nằm trong đảng phái chính trị nào. Ngôi chùa này là cái ngôi chùa làm theo ý nguyện của Phật tử, là chúng ta đặt cái chuyện giảng sanh trên đầu. Và bất cứ thầy nào, bất cứ đệ tử của chùa nào không phân biệt tông phái mà đến đây biết lại Phật Bổn Sư, biết lại Đức Tam Thánh, A Di Đà, Quan Âm Thế Chí thì chúng ta quen phồn. Quý vị hiểu thầy nói không? Như vậy các cái vị Phật tử lâu nay mà vì không thiếu phương tiện phải tạo thành từng nhóm nhỏ để đi từng lễ này đi chùa này chùa kia, chùa này thầy nói với ông kia và nói với Đại Đức Linh Nhẫn và nói Đại Đức với nói sư cô Quyền Dung, là sẵn sàng mở cửa cho các vị đó vào anytime để niệm Phật, miễn là niệm Phật thôi, và tu đúng chánh pháp, không lấy tiền, không lấy bạc, và sẵn sàng, nghĩa là welcome anytime. Chùa là của mười phương, mà tứ chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, không phải chùa chỉ dành đặc quyền đặc lợi cho một số tu sĩ nào đó, quý vị có đồng ý với thầy không? Rồi, đường lối của quy tắc, phải có cái quy tắc tu hành của cái chùa tầm nguyên 4 tại San Jose này, tại Fremont này. Thứ nhất, chùa này không được đặt thùng phước xương để collect money. Chùa này không được vận động bán cơm gây quỹ bất cứ hình thức nào. Chùa này không được tổ chức rước ca sĩ về đây nơi thanh tịnh trang nghiêm để bất cứ hình thức nào, dù là gây quỹ xây chùa. Muốn gây quỹ xây chùa, đây đủ rồi, không cần nữa. Sau này khi nào nó đông quá overload, tự động Phật tử biết chuyện đó, chứ không có, không có làm những cái chuyện mà dung tay quá tráng. Quý vị hiểu thầy nói không? Để cho chư thiên và chư Phật làm cái chuyện đó, chúng ta chỉ tu thôi. Và chùa này không có tổ chức bán tượng Phật và đấu giá tượng Phật. Chùa này sẽ lập ra một cái ban hộ niệm rõ ràng. Ban hộ niệm này là những người đồng tu pháp môn Tịnh Độ sẽ tương trợ cho những người ở đoạn cuối cuộc đời. Và chùa này, tôi sẽ nói với ông Kiệt, cho một cái phòng sát đây, cái phòng đầu tiên vô, cái phòng đó kêu là phòng trợ niệm giảng sanh. Những người mà bác sĩ đầu hàng rồi, còn lại một tháng cuối cùng ở cuộc đời, bác sĩ nói bây giờ một tháng đó, ông sẽ chết, thì những người còn sống đây vài bữa thầy lên, thầy sẽ in ra, lấy từ website thầy cái tờ di chúc, và ký giấy di chúc đưa luật sư notary, là đoạn cuối cuộc đời tôi không muốn vào ở trong làng cái nhà viện dưỡng lão, tôi không muốn về ở những nơi mà nursing home, mà tôi muốn về ở cái phòng trợ niệm của chùa Thần Nguyên 4, để thầy thông lai và ban hộ niệm lo cái phần tinh thần của chúng tôi. Và tôi không muốn ai đụng vào thân thể tôi sau khi 8 tiếng qua đời, để cho chúng tôi làm nghi thức tụng niệm. Và trong thời gian một tháng đó, thầy thông lai sẽ có mặt ở đây để mà lo mỗi ngày tụng kinh, hồi hướng, làm tất cả nghi thức gì để tiễn đưa một cái người Phật tử đã ở đoạn cuối cuộc đời. Người đó giao cũng bình đẳng, người đó không có tiền, nơi đây vẫn mở cửa ra lo, không lấy một đồng nào. Người đó có tiền, người đó có tiền mua hồn theo di chúc ghi rõ trong này, tôi muốn chết chôn, chết thiêu, thì cái chuyện đó con cháu đủ sức lãnh thì nói rõ, con cháu không đủ sức để thiêu, tôi sẽ kêu gọi những người trong cái hội mà ban hộ niệm này, mỗi người góp một bàn tay để mà thiêu cái thân tàn của họ. Không lẽ không được hay sao? Chúng ta chả cần phải về Việt Nam để mà tốn vé máy bay, để mà giao cái chạy cùi chạy mù, để qua cái bàn tay của Việt Cộng mà nó ăn chặn ăn bớt. Ở đây vẫn có nhiều người cần sự giúp đỡ của quý vị ở tại thung lũng điện tử này, ở vào đoạn cuối cuộc đời, quý vị có đồng ý với thầy không? Đóng góp mỗi người một bàn tay, vì chúng ta phải có một nơi để mình nương tựa. Và sau đó đặt về đây, sau cái buổi lễ người nào thiêu, sau lấy cốt về chúng tôi đào thờ. Có cái gì chúc 49 ngày theo gì chúc, con muốn giữ cái cốt con 49 ngày rồi đi rải biển, thì thầy thông lai sau 49 ngày đem ban hộ niệm ra cái biển nào đó để mà rải đọc kinh cầu siêu. Con muốn cái cốt này đặt ở đây bao nhiêu năm thì bao nhiêu năm theo cái gì chúc, và con muốn thiêu ở chỗ nào, con muốn chôn chỗ nào, và đem về đây đặt linh cữu về đây, có bàn thờ linh nam nữ, không lấy một sen nữa. Cái quy tắc tu học của chùa này, chúng ta chả cần phải tốn máy bay để về làm phước gì nơi đây. Ở đoạn cuối cuộc đời, rất nhiều người cần cái sự giúp đỡ của quý vị. Mà giúp một người giảng sanh là chúng ta gieo cái nhân giảng sanh. Và giờ cuối cùng tôi có muốn trù quý vị, muốn đọ quý vị cũng giảng sanh nữa. Vì chúng ta gieo cái nhân trợ niệm cho người giảng sanh, thì chúng ta hưởng cái quả, chúng ta sẽ được giảng sanh. Khi một người nằm vào trong đó, thầy mới hỏi con cháu có khả năng đến đây để mà chăm sóc không. Nếu con cháu nói con không có khả năng thì bỏ qua đi, thầy thông lai đích thân tổ chức. Bữa nay tôi cần 3 bà tình nguyện vô lo, lo xong ngày mai tôi cần 3 bà. Nếu đàn ông thì tôi đích thân tôi lo, đàn ông thầy thay tả cho, thầy truyền oxy cho, thầy tắm rửa cho. để khỏi mà nói đàn bà chẳng dám đụng vô người ta, nói ông này sẽ bị làm bậy làm bạ mà làm cái gì, cái xác chết rồi còn cái gì nữa mà làm. Nhưng mà tiếng đời đàn ông thầy sẽ đích thân lo để làm gương cho đệ tử, đàn bà thì có cái bàn lo. Tôi mà một cái gì mặc y áo như này mà tôi đã nhào vô, tôi thay tả, tôi rửa đít, tôi rửa khu cho quý vị, tôi ăn ủi, tôi đút ăn, thì quý vị khác không có cớ gì mà nói tôi không làm. Mà tôi kêu là trong cái bàn đó ha, mà tôi đã đánh rồi, người nào làm ban ngày thì ban đêm lên lo, người nào làm ban đêm ban ngày lên lo. Mà quý vị mà tự động muốn người ta lo cho mình khi mình vào phòng giám sanh, mà tới thời mình bệnh xuống, mình muốn người ta lo, mà người ta bệnh quý vị không đi, lần thứ nhất tôi tha thứ, lần thứ hai tôi tha thứ, lần thứ ba tôi gạch sổ khỏi cái đó, và không được cái quyền lợi đó. Quý vị có đồng ý với cách làm việc của thầy không? Kính thưa thầy và đại chúng, nếu mà thầy lo bên nam thì con nếu có sức khỏe thì con cũng lo được bên nữ. Cho tặng pháo tay. Và quy tắc còn nữa, đó là quy tắc hộ niệm. Quý vị hiểu thầy nói không? Rồi quy tắc trong 49 ngày mỗi cái tuần thất chúng ta làm đúng. Thầy thông lai không có chuyện làm thất vào ngày thứ bảy đâu. Thân trung ấm chết vào ngày thứ hai thì 7 ngày thân trung ấm sống là một lần, đúng cái ngày thứ hai người ta thăm nuôi từ địa ngục thì không cúng, cứ lựa ngày thứ bảy trong giờ. Thầy thông lai chết ngày nào làm thất đúng ngày đó, không có ú a ú ớ gì hết. Ai thương con cháu thì lên làm, thương cha mẹ cả đời không dám bỏ một ngày làm nail, không dám bỏ một ngày làm tóc, không dám bỏ một ngày làm nhà hàng, thì chỉ là thương về đầu môi chót lưỡi thôi, chịu như vậy thì mới làm. Cha mẹ chết đúng ngày nào làm chết làm dỗ ngày đó, trúng thứ hai làm thứ hai, trúng thứ ba làm thứ ba. Thầy ưu tiên cho quý vị làm vào buổi chiều, quý vị hiểu thầy nói không? Để đó là du di lắm rồi, tôi đúng theo luật Phật, không có giống du di gì hết. Mà nếu con cháu không đến tôi dạy qua luôn, tôi sẽ tự thân tôi làm, ban hội niệm tôi làm, và coi như là bất hiếu. Và cái điều kiện mà gửi thân nhân vô đây mà con cháu mà cha mẹ nằm trong đó, khi thì khi cha mẹ bệnh mà muốn được vô đây thăm cha mẹ là tôi bắt phải ăn chay trường. Ăn chay trường trong thời gian cha mẹ bệnh, vì cha mẹ quý vị mang nặng để đau, bây giờ người ta không tu được, không niệm Phật được, không ăn chay được. Hàng tối tới thời kinh mà tôi thấy cái tên đó không có vô rồi, tôi lấy danh sách rồi là tôi đuổi ra, mai mốt chết tôi không cho vô nhìn mặt đâu. Vì muốn hiếu cha mẹ là ăn cả đời rồi, ăn tới hồi răng giả rụng rồi, bây giờ cha mẹ chết không ăn được mấy ngày ăn chay sao? Thì như vậy đó là phải ăn chay cho tôi, ăn chay cho tới ngày 49 ngày luôn thì mới nói là thương cha mẹ. Quý vị làm được không? Làm như vậy xong rồi, đó là quy tắc hộ niệm, lo cho người ta 49 ngày. Tới ngày cùng tuần thất tôi kêu ban cây soạn bữa nay nấu cho người ta. Cái ban mà cây soạn có nhiệm vụ nhận chỉ thị từ cái ban nghi lễ. Ban nghi lễ bữa nay nói bữa nay tuần thất thứ nhất của mẹ con, thì ban nghi lễ hỏi bao nhiêu người tham dự cái lễ mà cúng thất này, cho biết 50 người. 50 người cộng với Phật tử của ban hộ niệm chùa Tầm Nguyên 4 tại đây là ban tài soạn phải tự động lấy quỹ ra, không được lấy tiền người ta. Bây giờ đây là lúc làm phước nè, lấy tiền ra mỗi người đóng 50 đồng, lấy cho quỹ ra nha, yeah, nấu cho người ta ăn. Nấu cho người ta ăn thì người ta đến ta tụ cầu siêu cái hương linh đó, người ta sống, người ta đóng góp công sức để có cái chùa này, giờ người ta chết không thể nào tính tiền khi mà tiền đám thất được, lo cho người ta. Rồi sau này đó, khi đám khác con cháu người ta lo lại cho kiểu đám cưới. Quý vị làm sao sau một cái đám tang sẽ có nhiều đứa con đứa cháu của cái hương linh đó đến quy y Tam Bảo, chứ đừng có làm mỗi một cái đám tang xong là người ta đi theo các ngoại đạo vì người ta thối tâm. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Như vậy là theo cái ban nghi lễ là có cái sổ và theo dõi, cứ theo đó 7 lần 7 49 ngày vẫn làm đầy đủ. Là sau 49 ngày là thầy Thông Lai lúc đó mới nhận lời đi giảng pháp chỗ khác, vì đó là trách nhiệm của thầy. 49 ngày thân trung ấm đã hoàn tất. Và từ đó sau khi đó cúng gấp năm cúng trăm ngày là cái chuyện của đại đức Đại Nhiệt Lo. Thấy không? Thành ra một người mà khi mà thầy về nhận đây thầy cực lắm. Một người nằm xuống mà thầy phải cực, từ khi họ hấp hối cho tới khi họ 8 tiếng là phải tụng tiếng kinh không bao giờ dứt. Đứng khai thị cho họ không dứt, ngăn chặn con cháu họ vào khóc la. Vì có cái tờ di chúc đó tôi mới đuổi tụi nó ra được, không có tờ di chúc là tôi thua đó quý vị. Quý vị hiểu thầy nói không? Rồi bây giờ, quy tắc của chùa này là người nữ mà đến đây hỏi pháp, đến một người, tôi không có cho vô, ghi giấy đàng hoàng, ông Ngô đánh một cái liền. đến muốn hỏi pháp là đến hai người. Vì làm như vậy không phải là tôi khó, mà để cho người ngoại đạo họ không nói, và những chùa khác họ không có bèm diễm là chùa này không có biết giới luật của Phật. Quý vị đồng ý cách làm việc có thể không? Đến gì mà đến một người tôi đủ ra, rồi thỉnh tăng đi hộ niệm ở cái nhà hoàng. Đến rước thầy đi một người nữ, thầy không có đi đâu. Phải đi hai người nữ, hoặc là ba người trở lên. Còn nếu mà đến một hai người, một người thỉnh, thầy không đi gắn chịu, đó là quy tắc gián rõ ràng. Rồi, trong cái ban trai soạn, nó có cái quy lực của ban trai soạn, là không có dành đặc quyền, đặc lợi cho cái ban trai soạn đó. Không có dành. Lý do tại sao? Tôi có một cái bản là ban trai soạn thường trực và ban trai soạn coi như là tinh nguyện. Thì giả hữu như bây giờ tôi có một cái pháp tu vào tuần tới hai ngày, thì tôi cho trước đó hai tuần lễ để ai muốn cúng dường cái gì, và sau thời gian ghi danh đó, bữa nay cái pháp tu lên tới 1.000 người đó, thì tôi nói rồi ai muốn cúng dường thì trong tất cả quý vị, trong mấy trăm Phật tử ghi danh là con muốn cúng dường 1.000 cúng chả giò, ghi lên tên gì, pháp danh gì, con muốn cúng dường một nồi bún bò, con muốn cúng dường một nồi cơm chiên, con muốn cúng dường một nồi xương nước, mà phải cho số lượng là xương nước bao nhiêu người, chứ không phải là nói con cúng dường nồi xương nước đem lên có ba viên, tôi viên, nhãn viên, chứ còn viên là không được. Thì như vậy sau khi tổng kết cái số lượng mà người ta phát tâm rồi, con muốn cúng dường chén đũa mà tu gô hộp giấy để Phật tử ăn, con muốn cúng dường nước lạnh, con muốn cúng dường sữa đậu nành, ghi đâu đó rồi tổng kết thiếu lại bao nhiêu, thì lúc đó ban trai soạn của chùa mới bắt đầu bổ khuyết vào những cái đó. Quý vị có đồng ý cách làm việc có thầy không? Để người ta khỏi có nói là cái ban này dành mà cho rồi đó, mà tới giờ chót cho hạn bao nhiêu không có, thì lúc đó là quý vị đã hết cái thời gian lúc đó ban trai soạn làm việc. Thì khi ban trai soạn làm việc, quý vị chỉ được quyền là phụ giúp và bưng lên và dọn dẹp thôi. Quý vị hiểu thầy nói không? Để đừng có nói dành cho bà đó bà kia, đó là thầy không muốn. Thầy thông lai rõ ràng trong ngay cái chính điện này, thầy sẽ làm một hộp thư ý kiến nạp danh. Khi bất bình một cái gì đó thì viết cái tên, không cần viết tên quý vị, con gửi thầy chỉ có chìa khóa của thầy giữ và thầy nên nhẫn giữ. Mỗi một tuần tôi đi xuống đây tôi mở ra tôi coi, à cái bà đó làm việc không đúng, tôi không nói tên đâu, con muốn sửa là như vậy, hai đường lối làm việc của ban trai soạn không đúng, ban trật tự không đúng, ban nghi lễ không đúng, thì nói thẳng ra thầy đem ra mổ xẻ, một ghẻ nào lỡ thầy mổ cái cội liền, chứ đừng có rù rì bà này rù rì bà kia. Thầy có giỏi cái mấy là cái chùa mà cái ban ở dưới rù rì là cũng phá nát cái chùa, quý vị có đồng ý với thầy không? Kế đó thầy sẽ xếp xuống kinh Pháp Hoa 500 cuốn, kinh Nhật Tụng 400 cuốn, kinh Vô Lượng Thọ 500 cuốn, tất cả những cái kinh gì mà cần đây thầy sẽ xếp hết một lượt với ba vị tượng Phật xếp xuống đây. Và như vậy Minh Quang, Diệu Hương đã hứa xếp cái đó cho thầy. Thì bây giờ chú Kiệt phát tâm mà ủng hộ chúng ta cái chỗ này, thành lập cái chùa đây. Chú nói xe của chú chở lên cũng được, tôi nói không, bây giờ ship trên đó ta tiền cũng được, hay là chú muốn phát tâm thì CEO sạc up deliver là như vậy, chú đem về đây là chú ký là chú trả, đúng không? Thì ship kinh cái kệ thì đây còn những cái cần, đây là chúng ta cần những cái kệ để đựng kinh, tất cả băng dĩa của Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Tiện Quá, các vị thượng tọa nào mà giảng đúng chánh pháp chúng ta nhận hết, trừ có bà Thanh Hải và Thiền Ông Tám thì không cho để vô đây. Quý vị có đồng ý không? Trương Quang nữa, đồng ý không? Chỉ nào tôi cũng nhận hết. Hòa Thượng Tịnh Từ, Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng nào băng của Hoàng Pháp tôi cũng nhận luôn. Nhưng mà có những vị nào mà tà sư giảng sai chính pháp tôi cũng nhận. Là chúng ta có cái tâm học nhiều, đừng có học, đừng có nghĩ là học có thể thông lai rồi chỉ nghe pháp thầy thông lai, nghe hết. Mình đẻ con mà ai dạy cho nó thành tài, tôi phải trầu rượu tôi, thầy nhẫn lợi lại cảm ơn, không có cái gì mà đi ngu dạy mà đi ganh tị cái chuyện đó, đúng không? Như vậy kinh điển là phi, next step là áo tràng. Áo tràng đó tôi yêu cầu cái người nào biết thiêu mà siêu mái thiêu dùm chữ chùa ban hộ niệm chùa Tầm Nguyên 4 ở Fremont. Và chúng ta sẽ order, tôi về tôi nhờ một số Phật tử tôi trên đó mà đi Việt Nam order ngay cho tôi 100 cái áo tràng, 200 cái áo tràng kiểu Hoàng Pháp. Và chúng ta có một cái tủ áo trong đó, làm một cái tủ áo đàng hoàng, ai chưa có cứ việc thỉnh, không lấy đồng nào hết, được không? rồi tự động người ta lấy cái áo người ta muốn cúng, ta kiếm cái ban trong này, tôi sẽ thành lập ra hai chủ tịch, tức là một resident và một vice resident, hai thủ quỹ là một treasury và second treasury, một thư ký để làm cái gì? Khi có phá tu, người thủ quỹ ngồi tại cái bàn thủ quỹ, ai muốn cúng tự động lấy cúng, tùy hỷ để cho, ai muốn cúng thì kiếm thủ quỹ, lấy receipt rõ ràng, và cái tiền đó công khai, có receipt có ba còi, một tờ đưa cho người donation, một cái tờ đưa cho thư ký, và một tờ thủ quỹ giữ, để sao? Để sau khi phá tu, khui cái thùng thuốc xương, xin khui cái thùng mà donation tại chỗ trước mặt đại chúng, hai thủ quỹ và thư ký, và mời ba người Phật tử, coi như không dính trong bàn nó lên, cộng sổ điếm chắc trước mặt đại chúng. Bữa nay chúng ta thu được 5,000, thì bây giờ chúng ta phải tính lại, xài điện bao nhiêu, trả lại cho ông Kiệt này. Hả? Không lấy điện, không lấy. Không lấy, không lấy. Không lấy. Cảm ơn. Cách làm việc là phải phân minh rõ ràng. Muốn phân minh rõ ràng thì Phật tử cúng. Nếu mà làm việc phân minh, Phật tử cúng 100 cũng không tiếc, mà làm việc không phân minh, cúng 1 đồng cũng thấy tiếc. Quý vị có đồng ý với thầy không? Như vậy sau khi khui ra, không phải là thủ quỹ này không, mà có 4-5 vị nữa kiểm, đánh một cái tờ liền, thư ký đánh có cùng cái tờ rin ra, dán một cái công khai ngay cái bản thông cáo của chùa, sẽ có một cái bản thông cáo đại ngay là bữa nay thu được bao nhiêu, chi bao nhiêu mua tiền nước, chi bao nhiêu tiền hộp, chi bao nhiêu nghĩa là tiền đồ ăn, chi bao nhiêu tiền gạo, còn lại dư để lại đó, và ba lăng bao nhiêu sẽ để dành cho phá tu tới, chịu không? Phá tu tới. Phá tu tới có nghĩa là phá tu tới, và đồng thời những chủ nhật mà sinh hoạt, chúng ta lấy tiền đó ra, chúng ta đưa băng tay sọn nấu, chúng ta lấy tiền đó mua bông mua hoa, nếu ông Phương Nam này ông sạc thì tả, ông không sạc thì cảm ơn ông. Cái đó rõ ràng. Tôi ghét nhất là đệ tử tôi nhờ người ta đi mua, rồi cứ làm lờ luôn, không hỏi. Cái đó thà là họ cúng thì họ cúng, đừng có cái mà nhờ mua dùng cái này kia về không tính receipt. Hả? Thành ra tôi nói cái đó tôi ghét nhất. Thà là đưa tiền ra mua, về đưa receipt. Bữa nay con nhờ mua cho con bao nhiêu loại trái cây, về đưa receipt ra là thủ quỹ giết hết. Trả lời liền, tiền tao cháu múc, chừng nào nó con cúng dường. Chứ nhiều người họ đã đi, họ bực mình lắm, họ không có tiền, mà cứ nhờ người ta đi rồi không trả tiền, cái đó mang tiếng thầy lắm, không đáng. Quý vị có hiểu thầy nói không? Từ đó quý vị phải theo chỉ trong thầy là hả, nhờ cái gì là phải thanh toán cái đó. Đó là đường lối của thầy Thông Lai rõ ràng như ban ngày. Như vậy chúng ta làm việc đâu ra đó, và không phải không nhận tiền, có cái ban thủ quỹ, có ban thư ký mỗi tháng, và trong ban đó chúng ta đi mở một cái account tạm thời thôi, thường thôi, tại vì account thường chúng ta chẳng có thể là fundraising gì hết, mở account để bỏ cái tiền nó vô. Hai, kêu yêu cầu cái nhà băng mở một cái account mà chữ ký phải là hai người thủ quỹ ký mới issue cái chết, một người ký không issue, dù là 1 đồng cũng vậy. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Để tạo niềm tin của đại chúng, tới tháng rin ra statement bao nhiêu chi, bao nhiêu thu. Nếu bữa nay đại chúng vô tu thấy mình chi nhiều mà thu ít, tự động họ bỏ vô để họ bù lại cái ba lăng, mà họ thấy thu nhiều chi ít thì không cần đóng nữa, thèm kêu gọi cái đó tự động. Thầy có 2 con mắt, Phật tử có 100 con mắt, nhìn vô đó mà biết. Không có cái chuyện mà đánh star người nào cúng nhiều cho star nhiều. Tại sao? Cái người nhà giàu họ có 100 triệu đô la, họ giết cái chết 1,000, thua một cái bà ăn tiền bệnh, ăn tiền già, họ có 700, họ cúng 100, họ cúng 1/5 gia tài họ rồi, cái bà đó cúng 100 nó phước nhiều hơn đó. Mà đánh star cái bằng ông kia là không đúng. Thành ra bố thí là bố thí bình đẳng như vậy, để người ta khỏi tuổi thân. Thành ra quý vị không có cái chuyện mà thấy thầy Thông Lai đánh 1 ngôi sao, 2 ngôi sao, đừng có trách vì thầy nói trước. Thầy hiểu không? Như vậy xong rồi. Bây giờ chúng ta áo tràng cho người sống cũng phi. Thì sau này khi dụ như thỉnh hết rồi, khi thiếu người nào về Việt Nam thì nó thỉnh tiếp, lấy cái quỹ đó, thỉnh tiếp nữa. Nhưng mà người sống lo, phải lo người chết nữa. Áo Đà La Ni, tôi sẽ thỉnh phản chừng, người chết chắc từ từ chết chứ hả, đâu chết nhiều. Tôi sẽ thỉnh phản 20 cái, không khi nào mà chết hơn 20 cái được đâu. Rồi tôi để trong phòng, chị nào mà dành thì vô ghi tên vô. Hả? Đừng có nói thầy ơi sao áo Đà La Ni người kia có con không có, người nào nói thì ai muốn đăng ký Đà La Ni ghi lên. Rồi tôi thỉnh phản Tôi để trong cái phòng đó, mỗi ngày tôi có một cái áo Đà La Ni, tôi để ngay chánh điện đó, ngay chỗ tôi lại đó. Và mỗi sáng nếu tôi về đây tôi tụng kinh thì tôi phải tụng chú Đại Bi Lăng Nghiêm, do đó tôi đại nước vô. Và ông Linh Nhẫn cũng vậy, mỗi một ngày một thời kinh cũng vậy. Mà cô sư cô Quyền Dung đây cũng có nhiệm vụ là sẽ tịnh, và cứ mỗi ngày cái áo đó tụng hoài, tụng hoài. Dù nó nằm được mâm, có người vô đó, cái áo đó sẽ dành để mà mặc cho cái người đó. Và lần lượt hai mà mất một cái, chúng ta mua cái khác. Đừng có mua nhiều Phật tử nhiều khi cũng dị đoan, thấy không? Yeah. Chứ mùng một vô mà dành áo cho áo tràng tặng, mà thầy tặng áo Đà La Ni chắc là chữ cha, thấy không? Như vậy là người sống cũng có, người chết cũng có, xong rồi. Như vậy là cái đường lối của chúng ta rõ ràng. Ở đây thầy Linh Nhẫn, đại đức Linh Nhẫn, ổng có cái phước báo, ổng sẽ có duyên với một số đệ tử nào đó. Thì ngày Tết, ngày lễ hoặc ngày cúng cơm mà tôi không có mặt đây, ổng làm từng ổng cúng cơm, ổng lo hết tận tình, Phật tử có quyền cúng dường ổng, ổng có quyền nhận số tiền đó. Thầy Thông Lai không có question gì gì, phước ai nấy hưởng, duyên ai nấy gặp, phải không? Đừng chờ uổng công, phải không? Sư cô Quyền Dung cũng vậy, duyên ai nấy gặp, đừng chờ uổng không ganh tị. Thầy Thiện Linh Nhẫn, ổng có quyền nhận số tiền đó để ổng làm cái chuyện pháp thí, ổng lên kinh, ổng dễ việc chuyện của ổng. Và sư cô Quyền Dung, cổ có quyền nhận số tiền đó, và cổ có quyền toàn quyền sử dụng, không ai nói gì hết. À, cái đó chuyện của ổng, không có ganh tị, đó là dứt khoát của tôi, mạnh người có cái phước của người đó. Thầy Linh Nhẫn có quyền tiếp xúc Phật tử, thầy Thông Lai không có ganh tị, nhưng mà nhớ, tiếp hai người, chứ không tiếp một người. Còn sư cô Quyền Dung tiếp hai ông chứ không tiếp một ông. Đó là nói lần trước, để không biết làm sao. Đường lối của thầy Thông Lai rõ ràng. Còn riêng cái tiền nào cúng dường cho thầy Thông Lai, thầy Thông Lai sẽ nhận và cúng lại hết cho cái quỹ tại đây để sinh hoạt. Thầy Thông Lai không có đem chi mấy đó có cực, gửi tiền hết vô trong mấy cái túi quý vị khi nào cần xài. Bây giờ tôi không nhận, bây giờ tôi có nè. Vì tôi không nhận, bây giờ tôi muốn cái có, mà tôi nhận, bây giờ tôi muốn lập cái chùa đây, tôi chạy 3 năm chưa có ra nữa. Bây giờ có đồng ý với thầy không? Con kính thưa thầy và tất cả thầy chúng có mặt ở đây. À, con mà nhận của cúng dường, thịnh tài cúng dường thì con cũng bỏ vô chùa, chứ nhất định là con không cầm một đồng nào cho riêng bản thân. Và tăng thắng. Riêng thầy Linh Nhẫn, ổng là cái người sẽ phụ trách dưới chú Mẫn. Chú Mẫn sẽ đem những cái máy lên đây, chú Mẫn và thầy Linh Nhẫn sẽ có phụ trách đặc biệt quay phim DVD, CVD và để cung cấp cho Phật tử phi đây. Mà khi thầy Linh Nhẫn, thầy tôi hỏi, tôi nhìn cái quỹ tôi nói nè, còn dĩa DVD không? Hết. Là tự động lấy cái quỹ ra mua cho thầy Linh Nhẫn, đừng để thầy Linh Nhẫn, tức là blank check, tức là cái blank disc là lúc nào cũng có cho thầy Linh Nhẫn. Và label máy in làng Mẫn thiếu cái gì chúng ta, đừng cứ để cho ông này ông làm, ông hứng phước một mình. Đừng để cho chú Mẫn hưởng một mình mà phải share cho đại chúng, ông có chịu không? Như vậy đó là chúng ta làm theo cái tinh thần lục hòa, sống làm sao là thương yêu đùm bọc. Tất cả những cái gì mà không thích thì viết vô thư ý kiến, đừng có ngồi rù rì nói với nhau. Đó là cái thầy muốn, đừng có phá nát cái chùa. Chúng ta cái ngày ra đi nó đã hết rồi. Những cái chùa có những cái mối bất đồng từ chùa này chùa kia đã vô tới tầm nguyên. Tâm là tìm về, nguyên là cái nguồn gốc. Mà nguồn gốc chúng ta là ở cõi Cực Lạc chứ chẳng phải đây đâu. Hả, chịu không? À, chịu thì ráng nghe lời của thầy Thông Lai. Thì như vậy, tăng ni ở đây dứt khoát không đứng trong cái board director, không đứng trong thủ quỹ, không đứng trong cái title, không tranh giành cái đó. Chúng ta chỉ tranh giành làm sao mà chỗ này mỗi người vào nộp trong phòng dịch vụ trợ niệm giảng sanh đều được giảng sanh. Đó là chúng ta tranh giành, không tranh giành chùa cao cửa rộng. Bây giờ đất cái này nè, cái lên kép này, chú này chú nói, ông Phương Nam, ông muốn làm gì ông làm, Phật tử nào muốn làm cái gì tự động làm đó. À, thấy tôi có muốn làm cái hòn nông bộ, tôi muốn cúng cái gì tự động làm, thầy không có cản, tự chỉ cái gì làm. Và từ từ, và quý vị mỗi một ngày lập ra cái ban mà hương đăng lên đây, chịu khó chạy lên coi nhang đèn nó thiếu cái gì, và hoa tàn cái gì thiếu cái gì, chúng ta tự động làm. Sau một tháng tu trái cây cúng Phật là thầy chia hết, không có để nó vú chuối với nhân vật nữa, không có để vú trái cây trên đó, chia đều hết, không có để cho nó thúi rồi mất chia. Phật tử chia lọc ngay sau tháng tu hoàn mãn là đem ra chia liền. Quý vị hiểu thầy nói không? Chia ngay tại chỗ, chia đều. Và chúng ta sắp chẳng hạn như được mấy trăm trái cây đi quý để đó, chia là bóc thứ tự, chứ không có là phe ta thì trái lớn, mà phe địch thì trái nhỏ. Đồ ăn mà ăn còn dư, sau khi mà phát tu rồi đó, ví dụ nó ghi danh tu, 900 người chúng ta phải làm extra 100, đừng có bao giờ mà chúng ta làm thiếu. Chịu không? Rồi làm dư rồi, còn dư lại chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ cho hộp to go. Mà cái hộp to go đó là chúng ta sắp thứ tự để tự nhiên, không có lộn xộn gì hết, không có làm dấu gì hết. Và ra về cứ ai bóc trúng bịch nào lấy bịch đó. Quý vị hiểu thầy nói không? Là rất là công bằng. Như vậy làm việc phân minh từ trụ trì tới ban trai soạn, từ cái ban hương đăng tới cho cái ban mà coi như là nghi lễ, thì ai họ cũng có cái vui vẻ và họ thấy đến đây là cái nơi để tu. Và đừng có để gì đây là chúng ta đều là phàm. Nếu mà không khéo quá giải những cái đó thì đời đây không có tạo phước mà tạo tội. Thành ra thầy muốn đến đây là tạo phước chứ không có tạo tội. Chúng tôi đã hy sinh, tất cả quý vị là người vô sự sướng lắm. Mà tôi lãnh một chỗ nào là tôi phải trách nhiệm. Như thầy nói không, chả sướng gì đâu. Tại vì quý vị thấy rõ ràng thầy chỉ muốn quý vị giảng sanh, thầy không đặt vấn đề tiền bạc. Mà tăng ni đến đây cũng vậy, không đặt vấn đề tiền bạc. Từ từ tới tháng hè thầy sẽ điều Minh Châu dự lượng xuống đây luôn, ở đây để tu, để sao để cho lớp nhỏ nó thấy là chú tiểu Minh Châu 8 tuổi mà đánh mỏ, sư cô dự lượng 11 tuổi đánh chuông, để cho nó bắt đầu nó thấy, nghĩa là nó học theo. Thì như đây tôi muốn là như vậy là cái khung của chúng ta đã thành lập. Thì bây giờ ba tượng Phật từ Minh Quang, Diệu Hương sẽ khi thầy trở lại Seattle ngày mai, thầy có một cái lễ trai đàn chuyển tế ở trên nhà hoàng, ở trên thành tầng. Xong xuôi rồi thầy sẽ đúng ngày thứ hai thầy sẽ shipping liền và xuống đây. Thì hy vọng trong thời gian thứ ba tới thì đây cái người mà công tác to hồi sáng, thầy và chú Kiệt đã đi, thì họ sẽ làm ở đây một cái bục cũng bằng gạch men 2 tầng để ba tượng Phật vào đây. Và khi ba tượng Phật có rồi chúng ta sẽ thiếu rất nhiều, thiếu chuông, thiếu mỏ, thiếu kệ để chuông, cái tủ để mỏ, thiếu một cái tủ gỗ để cho giảng sư ngồi là chủ lễ để niệm Phật. Chúng ta sẽ thiếu khoảng 150 cái bộ đòn, chúng ta sẽ thiếu khoảng 150 cái ghế, đúng không Kiệt? Rồi chúng ta sẽ thiếu kệ để mà để kinh tụng, chúng ta sẽ thiếu bộ đòn tọa cụ, chúng ta sẽ thiếu những cái mà rất nhiều ở đây cần. Thì cái đó thầy không dành đặc quyền đặc lợi, chúng ta thiếu đại hồng chung, chúng ta thiếu trống bát nhã. Ví dụ thầy nói chúng ta chỉ order cái đại hồng chung 250 bao là vừa, không lớn lắm. Thì nãy cái giá đại hồng chung 250 bao là Kim Nhung cái đó bao nhiêu con? Rồi rồi chưa có giá phải không? Chưa có giá chuông phải không? Hay là có luôn? Cái giá để mà giá chuông, cái chài là tô là bao nhiêu? Rồi cái đại hồng chung 9.500, tôi hỏi cái trống chắc rẻ luôn. Chúng ta thỉnh một cái đại hồng chung và cái trống, và như vậy dàn âm thanh để mà microphone thuyết pháp, thì lúc đó đạo hữu này có phát tâm cúng dường phải không? Và con set up làm sao mà khi giảng pháp bất cứ phòng nào, phòng ăn, phòng nào đều có speaker hết. Như vậy khi người làm bắt cái soạn họ vẫn nghe được, người làm trong phòng gì chỗ nào họ cũng nghe được, để họ không miss cái chương trình tu. Như vậy chúng ta làm việc rõ ràng. Và bây giờ theo cái đường lối làm việc của thầy Thông Lai như vậy, thì thầy sẽ bầu cho đại đức Linh Nhẫn này là sau khi đại đức về Việt Nam, đại đức sẽ là cái người phó để được trụ ở đây mà hướng dẫn nghi lễ cùng với sư cô Quyền Dung ở đây để hướng dẫn Phật tử các thời phá hàng tuần theo chương trình tịnh độ của thầy soạn ra và đã phót lên mạng và dán luôn theo cái thời phá. Và những cái thời phá sám hối hồng danh, những cái thời phá mà lễ vía này kia, còn thầy là đúng một tháng thầy mới trở đây một lần để mà phá tù giảng pháp. Thì quý vị nào đồng ý những cái gì mà thầy đã đưa ra nãy giờ thì deal or no deal? Rồi deal rồi thì từ đây không có việc mà nói là tôi bị thầy Thông Lai dụ dỗ, tôi bị ông Kiệt này dụ dỗ. Chả có ai dụ cái gì đâu, không có mua chuộc gì hết. Vì chúng ta làm rõ ràng, có băng, có dĩa, có lên internet, làm bất vụ lợi, hỏi lãnh cái này là khổ thôi chứ không có. Nhưng mà vì Bồ Tát, chúng ta phải theo cái nguyên tắc của ngài Ấn Quang Đại Sư, bất luận là người tước gia hay tại gia, là trên phải kính, dưới phải hòa, phải làm những cái điều mà người khác không làm được, nhẫn nhục những cái điều khác người khác không nhẫn nhục được, phải xem mấy người ta là Bồ Tát, người ta khen mình là Bồ Tát thuận hạnh, người ta chỉ trích mình là Bồ Tát nghịch hạnh, mà ta chỉ là phàm phu đi đứng nằm ngồi niệm Phật hiệu nho nhỏ, chỉ để ý tới những cái gì mà thanh tịnh cao sang trí huệ, đừng để ý những cái gì xấu xa bại hoại. Nếu vị nào mà làm được như lời Ấn Quang Đại Sư tổ 13 của Tịnh Độ Tông, thì nếu quý vị đọa địa ngục thì Thông Lai sẽ đọa thế cho quý vị. Làm đúng như vậy chắc chắn đọa địa, không đọa địa ngục mà trở về Cực Lạc. Quý vị có đồng ý với thầy không? Next step là sẽ xếp hai cái giường trong cái phòng đầu, cái phòng trong mà con dành cho trụ trì ngủ đó, cái phòng đó đó. Thì hai cái giường thường thôi, tôi với ông không có nằm giường cao kiểu rộng, vừa thôi đó. Đừng có giường xi môn, giường nó nhỏ là kêu mà nó đóng cái hộp cũng được, lót cái niệm lên được rồi. Để đừng có bày đặt ra tập hư thầy, đừng có tập hư thầy và thầy Linh Nhẫn. Hả? Con đừng có đưa giường sang quá là không có được, nghe không? Rồi con xách xe cái giường là con có dự thân xách xe cái giường. Và cái phòng ngoài này thầy đề nghị, thầy đề nghị cái phòng ngoài này để dành cho những người bệnh hoạn vào đây mà thầy sẽ trợ niệm. Cái phòng đó không đặt cái gì hết, cái phòng đó trống trơn, cái phòng đó là trống trơn, chỉ để là tượng A Di Đà và Tam Thánh thôi. Vào trong đó thì chúng ta chỉ là niệm Phật thôi. Đó là đoạn cuối cuộc đời cái phòng đó. Thì sau khi thầy lên đây, mỗi tuần thầy sẽ có một cái rác tịch. Khi nào thầy xuống là thầy sẽ mời vị nào mà muốn chết thử thì vô đây chết trước. Tôi nói thiệt mà, phải thực tập chứ. Bây giờ tôi sẽ lựa, bây giờ người nào muốn chết trước thì vô đó nằm đó, và tôi sẽ lập ban hộ niệm vô đó. Thì tôi cũng giống như quý vị đang chuẩn bị, tôi nói bây giờ nè, di chúc làm sao đọc di chúc, và chúng ta sẽ có máy thâu băng hết để con cháu nó khỏi có ấy. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu thực tập. Bây giờ đạo hữu thích niệm 6 tiếng hay 4 tiếng? Rồi đạo hữu thích niệm cái kiểu nào, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật? Rồi xong xuôi bắt đầu chúng ta bắt niệm, niệm nhẹ hay niệm nhanh, và chúng ta thực tập như vậy, làm như vậy, và chúng ta mỗi một người lần lượt đều được vô phòng trợ niệm giảng sanh, cũng như thực tập trước chứ. Chúng ta muốn nhảy dù mà không nhảy dù trước, nhảy xuống giải dò đó, đừng có sợ. Còn vị nào sợ thì khỏe cho thầy Thông Lai lắm, tại vì càng nhiều mình càng khổ, phải không? Như vậy đó là thầy nói làm việc nó phải có một cái đường lối hoạch định rõ ràng, không có gì mà sợ chết, tại vì con đường đó ai cũng đi qua, mà chúng ta không có chuẩn bị thì chúng ta rất là coi như là khiếm khuyết trong vấn đề trợ niệm giảng sanh. Quý vị hiểu thầy nói không? Rất là từ từ quý vị đi sẽ đi coi các thầy Thông Lai phát tang, thầy Thông Lai trợ niệm, thầy Thông Lai đưa ra nhà hoàng sẽ làm những cái gì, và quý vị thấy đó, lúc đó không chừng mà đua nhau mà tranh chết nữa. Hồi chưa gặp thầy Thông Lai thì đua nhau mà tranh khổ, thấy không? Tranh nhà, tranh xe, tranh tiệm, tranh vợ, tranh con, khổ coi như là khổ hết rồi. Nhưng mà sau khi thấy người ta chết sướng quá, đua nhau mà tranh chết. Lúc đó thầy hỏi thầy sao mà bà đó mà chết trước con sướng mà con niệm hoài không thấy chết. Mà sẽ có chuyện đó. Như vậy lúc đó là tôi mừng á. Lúc nào mà đua nhau tranh chết là tôi mừng. Tại vì chúng ta đã coi thường cái chết. Nói cái coi thường cái chết là chúng ta đã đi về cõi lành rồi. À, như vậy là bây giờ quý vị đã deal với cái đường lối làm việc của thầy. Thì bây giờ next step là chú muốn là rõ ràng. Ban chai soạn ai chịu trách nhiệm đưa tay lên nói rõ ràng. Ban chai soạn lập ra. Ban chai soạn hồi nãy cô Quảng Hòa. Đúng rồi, con chịu trách nhiệm, con phải cho cái danh sách của con. Từ nay những cái phá tu lớn là con chịu trách nhiệm, còn những cái dù ăn như thường thực thì cái chuyện cũng nhẹ thôi. Quan trọng là thầy muốn con khách khe, kể cả bữa ăn lớn bữa ăn nhỏ gì, phá tu ở đây con đều khách khe, chịu được không? Rồi bây giờ lấy cái danh sách cho cô Quảng Hoàng một tràng pháo tay. Từ nay cơm sống cũng nắm đầu con, cơm khê cũng nắm đầu con, mà cơm thiếu cũng nắm đầu con, tại vì con là trưởng ban tay soạn, mình không cần nắm ai hết con, mình chỉ nắm cái người này, mỗi người đứng ra đứng mũi chịu sao. Rồi ban nghi lễ, ai đứng chịu trách nhiệm ban nghi lễ? Ban nghi lễ là gì? Là những người phải biết nghi thức thỉnh sư, những người phải biết nghi thức tác bạch khi mà thỉnh chư tăng tôn đức truyền bát quan trai giới, người phải biết đứng ra điều hành thỉnh tăng thỉnh sư và tác bạch như thế nào. Sau buổi lễ hoàn mãn, người đó phải biết tổ chức MC đọc lời để mà cảm tạ ban tổ chức, cảm tạ giảng sư, và cái người đó hầu như là nắm trong cái điều hành, không có khả năng nói nhưng mà phải biết nắm được ban MC là ai, tổ chức đưa đón người như thế nào trong ban nghi lễ. Là bây giờ thầy trách riêng cái ban nghi lễ riêng đi, ai chịu trách nhiệm ban nghi lễ? Lại ban nghi lễ phải coi là như đó là lễ như thế nào. Khi ăn xong vào trong cái phòng ăn là phải coi đã có cái tờ giấy mà ăn quả đường chưa, là lo vấn đề đó, coi nhang đèn, coi chân như thế nào. Hả chưa? Ban nghi lễ ai chịu trách nhiệm? ăn cười. Từ nay tới giờ mà ra tắc bạch mà nói tầm bậy tầm bạ, rồi tới giờ mà coi như cảm tạ tán thán những người làm trong ban mà nói không đúng thiếu sót, rồi giới thiệu thành phần tham dự khóa tu mà thiếu sót, rồi đó, rồi viết sớ để mà cầu siêu cầu an ban nghi lễ này, mà ông người sống mà đưa con người chết, người chết cho người sống, là ông chịu trách nhiệm. Thì trong lai đọc thì trong lai không chịu trách nhiệm đâu, ông cười nắm đầu ông cười. Kế tiếp là ban hương đăng. Cái ban này là trưng hoa cho Phật, dâng đèn cho Phật, phước báo vô lượng, nghĩa là sau này sẽ rất là đẹp, đẹp dễ sợ lắm. Thành ra, nhưng mà vì đẹp thành ra đàn ông nó mới cưới về, nó cưới về rồi nó hằng nó hạ rồi la làng rồi vô đi niệm Phật. Thì ai muốn làm kiếp sau mà coi như là mắt bồ câu, môi trái tim, mũi dọc dừa, má lúng đồng tiền thì làm trưởng ban hương đăng. Đưa lên hai hai người đi. Rồi ban hương đăng, ban hương đăng này nếu mà thầy Thông Lai ra nhìn thấy bình bông không đúng, để bông héo là nắm đầu con, trái cây mà để héo không chia đúng như nghi thức là thầy nắm đầu con, nghĩa là con phải làm sao trên bàn lúc nào cũng nhang đèn và hoa quả đầy đủ. Dạ, ban hương đăng có rồi thấy không? Lo trái cây cúng Phật, lo bông hoa cúng Phật, lo nhang đèn cúng Phật, nhớ không phải chỉ cúng Phật không, bàn tổ cũng phải có, bàn dông cũng phải có, quý vị hiểu thầy nói không? Tức là phải đầy đủ hết, không để thiếu được. Khi có một người họ có cái lễ mà làm tuần thì cái ban hương đăng này phải sắp xếp đem cái hương linh của người đó xuống rồi coi họ cúng thế nào, để mà hỏi bông hoa cô đi qua thế nào. À bữa nay cái ngày mà cúng đó thường thường thân nhân người ta không muốn chùa làm mà họ nói họ sẽ lo cúng hoa hay là cúng trái cây để hồi hướng công đức thì cũng con phải hỏi người đó trước. Đó, thì từ nay ban hương đăng nắm rồi. Kế đó là ban vệ sinh. Cái ban vệ sinh này đừng có tưởng giỡn, công đức lắm mà cũng rất là cực. Người nào mà muốn kiếp sau làm ban vệ sinh mà bàn tay đẹp, trong kinh Phật có nói có một cái bà đó có bàn tay rất là đẹp nhưng mà cái mặt bà rất là xấu, thì bà làm cái gì thì Phật Thích Ca nói cái bà này bà có cái bàn tay là hay lắm, là bất cứ ai bệnh gì mà đã cầm thuốc bà đưa uống là hết, cái gì có người tay một dược đó. Mà bà này bà có một cái đó, bàn tay bà rất là đẹp, nghĩa là nhưng mà cái mặt bà xấu. Thì hỏi Ngài A Nan, hỏi Bạch Thế Tôn, bà này gieo cái nhân gì? Phật nói thở Phật Ca Diếp còn tại thế, bà này chuyên môn là làm cái giúp chùi cầu cho đại chúng, nhưng mà chùi xong thì bà nhăn, cái mặt bà nhăn, thành ra tay thì đẹp mà mặt thì xấu. Thành ra từ nay cái phim tắc của thầy, người nào làm trong ban vệ sinh chùi cầu cho đại chúng, cái ban vệ sinh này có nhiệm vụ là lâu lâu khi có phá tu đi rảo vào để coi giấy chùi cầu hết chưa, nước có cái cầu nào nghẹt không, xà bông rửa tay có nghẹt không, và tất cả có được linh lắm, kiếm đồ có được xịt sạch sẽ không, và chúng ta phải có thuốc, cái người cái đồ mà xịt thơm á chúng ta kiểm soát, có hư thì báo cho ông chủ này ông biết để ông cho lâm binh là sửa. Thì cái ban này đó là ngày thường đó, như phá tu hàng tuần như niệm Phật mà tụng kinh chừng 100 người trở lại thì phải vô đó 2 lần, buổi sáng supply và buổi chiều supply tiếp. Còn khi mà có phá tu là cái người này liên tục phải coi, tại đông người lắm, đi hiểu thầy đông, coi xà bông tắm, xà bông rửa tay, giấy đi cầu, tower, tất cả đầy đủ, có cái lít thưa ghi cái lít đưa ra cho ông này ông sửa. Như vậy, ban vệ sinh, mà có một yêu cầu là phải vừa làm, vừa niệm Phật, và vừa cười niệm Phật không được, vừa hát nho nhỏ, mà tốt nhất là phải cười rên ở trong nhà cầu luôn. Tôi bắt đệ tử tôi trên đó vậy đó, thì cái mặt quan hỷ không đẹp. Mỗi bảo đảm nó không đẹp là tôi chịu trách nhiệm cho, tại vì vừa làm cho đại chúng mà cái mặt quan hỷ là nó đẹp. Như vậy là ban vệ sinh đã có rồi, và một cái ban nữa, ban vệ sinh đó là ban vệ sinh nhà cầu, và kim luôn cả khi mà đại chúng ăn. Thì chúng ta được có một cái là chúng ta không phải bị khó khăn như ở Sacramento mà chùa Nhật ông không cho đem đồ ăn vô. Khi đại chúng ngồi như vậy mà tới giờ sắp thọ trai, chúng ta ngồi có khoảng cách, thì trong khi ở trong phòng đó cái ban mà trai soạn vô hộp, hiểu không? Vô hộp mà vô một lượt cho một phá tu 500 người, 1000 người nó cực lắm. Thì chúng ta phải vô hộp và chúng ta ngồi tại chỗ. Khi đó chúng ta mới tổ chức như anh thanh niên khoảng 20 người bưng một lần 20 hộp để ra trước mặt, 20 hộp để ra trước mặt để ra. Và ăn xong thì cái bang mà bưng chai nước ra cũng để trước mặt. Và khi thấy vừa xong, chúng ta giống như chiêu để duyên hàng không, chúng ta có cái bịch rác và 10 ăn nó trong cái bang vệ sinh đó phải lấy truyền ra và dục vô bột rác và đi thẳng ra ngoài cái thùng rác đó dục liền. Chúng ta có thùng rác xanh đây nè, chúng ta rất là khỏe, không rửa chén, toàn bộ đều là đồ loại này ăn recycle dục hết, và vô bao rác xong cúng lại dục cái thùng đó về vệ sinh. Chúng ta không mất thời giờ để rửa chén, chúng ta khỏi mất thời giờ tu hành. Đó là cái băng vệ sinh. Còn băng tật tự, và cái băng tật tự có nghĩa là đứng ở trước cổng hướng dẫn người ta vào bậc kinh, hướng dẫn người ta như thế nào, chỉ đường cho người ta đi. Rồi cái băng đó cũng rất là quan trọng. Băng tật tự, ai đưa chịu trách nhiệm băng tật tự ở bãi đậu xe và hướng dẫn Phật tử khi vào chùa? Thầy cần một người tình nguyện. Có chưa? Tại vì dễ lắm, bậc kinh đây thì thông minh mong à, chỉ cho họ đậu, người vô trước thì chỉ cho họ vô. Rồi ghi chú đó đi. Từ quản. Khi đó chúng ta sẽ có những cái bản tên đeo, ban tật tự, ban cai soạn, ban vệ sinh, ban nghi lễ để người ta biết. Ví hiểu thầy nói không? Tại vì bậc kinh đây con rất là rộng rãi, con chỉ hướng dẫn người vô trước thì đậu trước, người vô sau đậu sau, là cho họ biết được chỗ nào để cho họ đi vô, thôi mời họ vô để họ, cái này nó quá rộng người ta sẽ rất là rất lót. Như vậy sau đó chúng ta cần một cái ban là đưa rước các người không có xe nữa. Ban đưa rước là cái ban đó như thế này. Ban đó không phải là một chú đó đâu, mà chú đó khi có ngày lễ lớn thì tôi nói thế này, trong cái phần mà tôi đánh thông cáo trước đó một tháng, tôi nói là sẽ tập hợp các cụ mà đi tu mà không có người đưa đón, sẽ tập hợp tại cái chợ Lê Anh La Gia hoặc là chợ Hải Thành, hay là tại cái Century Mall, tại cái nhà hàng nào đó. Thì trong đây đó sẽ có những người, chẳng hạn như chú Kiệt, chú nói chú cho mượn 2 chiếc xe van. Ai có xe van trống thì cái đoàn đó là bao nhiêu người ghi danh, thì người cho biết bữa nay chúng tôi sẽ tập trung tại ngay trước Century Mall hoặc là chợ Lê Anh là 50 người. Chúng ta sẽ điều 7 chiếc xe van xuống đón các cụ. Ví hiểu thầy nói không? Đón các cụ lên đây xong xuôi rồi, sau khi phát tu xong thì đưa các cụ về. Next step là khi ở lại đây tu bác quan trai, chúng ta ưu tiên cho những người ở phương xa, thí dụ Sacramento, San Francisco, những cái vùng như là Hayward. Rồi sau khi ghi danh mà ở lại đông rồi đó, thì chúng ta mới dành cho những cái người mà ở San Jose nếu còn chỗ. Ở chỗ này có thể ngủ, quý vị nhìn cái này, quý vị thấy những phòng nó ngủ 200 người thoải mái đó. Thì như vậy, còn những vị nào mà vì mà gia viên ràng buộc hoặc là không quen ngủ ở đây, thì như Diệu Thân là không thể ngủ chỗ lạ được, thì lái xe về nhà và ngủ. Nhưng mà nhớ không được ăn chiều, và sáng mai phải lên đúng giờ. Khi mà tôi tổ chức tại đây là 5 giờ tụng lăng nghiêm chứ không phải 6 giờ nữa, vì tại local của quý vị. Chịu cái đó không? Là phải đúng lực đàng hoàng. Đó, như vậy là chúng ta về cũng không được ăn phi thời, và về cũng phải trải dưới đất ngủ. Còn như vị nào mà thấy tôi mà thường xuyên quá, thì có cái xe AV, cái gì lái lên đậu, mình tập ngủ AV cho nó quen, rồi mình đi chỗ nào phát tu, lên Sacramento cũng ngủ cái giường quen, lên tới chùa này cũng ngủ cái giường quen, mà đi chỗ nào cũng ngủ, thì vị đó đi đâu cũng ngủ được hết. Đó, đó là chương trình của thầy. Như vậy là nếu mà quý vị đúng như những cái gì thầy nói, mà quý vị approve, quý vị tán thán, quý vị tùy hỷ và đồng ý với cái đường lối làm việc thầy Thông Lai, thì bữa nay tôi tuyên bố chính thức đây là chùa Tầm Nguyên 4 tại Thung Lũng Điện Tử tại thành phố Phi Minh, do đạo hữu Kiệt là cái người đại thí chủ và ủng hộ cho chúng ta có một nơi tu hành mà không phải phiền não bận lo nghĩ, tăng ni cũng không bận rộn gì biêu, mà Phật tử cũng không lo về cái chuyện mà đi chùa có thể là bỏ cái bóp ở nhà cũng mỉm cười vì không có vấn đề lo đó. Mà chúng ta mục đích đến đây là chỉ để tu và giải trừ phiền não, tạo phước đức để lúc giảng sanh được vào nhà phòng hộ niệm để mà thấy Đức Phật A Di Đà và giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đồng ý không? Rồi, cái ban bể đã đủ rồi con phải không? Còn một cái ban nữa là âm thanh ánh sáng và quay phim. Đại Đức Linh Nhẫn, ông lãnh cái chữ đó không? Rồi, Đại Đức Linh Nhẫn đi vào. Ông chịu trách nhiệm nhưng mà thầy bảo đảm chúng ta phải thuê người professional nữa. máy móc đàng hoàng. Vì những cái DVD, cái người không rành nó cứ quay cái mặt giảng sư hoài cũng không được, mà phải quay những cái mặt Phật tử. Vậy là chúng ta phải biết sức tùm làm sao mà quay ghép đều thấy tất cả nguyên cái pháp hội hết. Quý vị có đồng ý với thầy không? Làm ra một cái DVD để thầy upload lên mạng thì phải đúng nghĩa. Chúng ta nghèo nhiều chứ 100-200 Phật tử đóng đứa đồng được không? Được thì làm cho nó đàng hoàng. Chứ đừng có thầy cũng được không? Lúc đó ông Ngọt sẽ gọi tụi professional là nó quay. Được không Ngọt? Rồi, như vậy là chúng ta đã có cái vấn đề tu hành. Thì bây giờ có vị nào thắc mắc thì dành thời gian này để giải quyết các câu thắc mắc. Rồi, Kim Nhung. Dạ, Phật, con xin là phép được lặp lại tất cả những cái ba thể cũng giống như là confirm là được lặp dạ. Cuối cùng. Dạ. Dạ, thưa con có ban văn phòng là do chị Quảng Hồng là trưởng ban, và ban nghi lễ là anh Cười Người á. Ban hương ban à, ban dương rước hình như là chú Mẫn. Chú Mẫn vô Nam. À, thì forget là để cho chú Mẫn vô Nam. Ờ, bây giờ còn cái ban trang trí nữa. Âm thanh và quay phim đó. Ồ, rồi xin ban tiếp tân nữa. Con theo giúp thầy Linh Nhẫn. Tiếp tân là trang trí là quản nhật. Quý vị chỉ ghi vô đó rồi quý vị kêu gọi vào những bạn bè quý vị, tại vì trong pháp tu không phải vậy đâu. Pháp tu nó dài 300 người thì chúng ta kêu gọi những người mà có cái mình biết đó. Dạ. Ồ, bây giờ chúng ta cần một cái suri, chắc là thủ quỹ. Bây giờ có hai thủ quỹ chưa? À, chủ tịch đã có rồi phải không? President. Chủ tịch có rồi, phó chủ tịch. Khoan để chờ bên đây cái tiếp tân. Quý vị có biết không, hồi hôm này sau khi tôi nói chuyện ở trên đó, ở chỗ nhà của cô gì quên rồi, mà tối cô nào nhà cô gì, pháp danh gì? Diệu Toàn. Tôi về tôi nhận được email, nó đánh email đỏ nó chửi tôi. Nó nói tôi đó là đừng có giả bộ tu hành xuống đây dụ dỗ lấy tiền Phật tử. Và nó chửi tôi là ma tăng rồi đủ thứ chuyện rồi đó. Tôi đã nhận email chửi rồi đó. Tôi biết trước những cái đó. À, tối cái gì con? Ban y tế. Để sao hả? À, gọi một hai người y tá rồi. Y tá luôn. À, em rất là nurse rồi đó. Rồi. Thì cô ghi vô cũng bạn y tá thì có một cái bà cô nào đó. Rồi còn thiếu gì nữa không? Dạ. Thưa thầy, cô xin confirm lại là tối ông xã của Diệu Thân rộng có tình nguyện làm vấn đề thư ký để mà lo danh sách của những cái người ghi danh để khóa tu. Và phải confirm lại để sau này mình lập việc nó. Đó là ông Minh Tâm, Minh Tâm là bình đó, làm xã cái dự thân Minh Tâm, thư ký. Là tất cả những cái này là đưa ông đánh ra nè, danh sách này ông phải đánh mà nhớ làm ơn ghi số phone cho thầy. Đặng có gì đó là mình liên lạc cái ngay cái người đó thôi, phải coi số phone. Chứ đừng có cho tên không, tới hợp biết đâu liên lạc. Mình chỉ lấy người trưởng và người trưởng đó tự động chọn những người mà cộng tác với mình. Hả? À, ông sắp vô thì chút nữa đưa cái này cho ông đánh. Chút photo ra để được làm mất á. Photo nắm trước mấy cái bản này. Có chỗ trống trên này là mấy vị vô sao, còn chỗ trống nhiều lắm, mời lên đây. Đây thư ký là ông Minh Tâm, là ông Bình mới vô đó. Còn trống trên này mời quý vị đi lên. Trống là xong. Rồi, quý vị có còn có góp ý kiến gì nữa không? Rồi con cứ đứng lên con góp ý. Thầy, lúc mà góp, thầy có chương trình sinh hoạt cho thầy, chắc phải có một người nào để mà kêu gọi Phật tử, nhiều khi người ta quên hoặc người ta vô tình không biết. Ôi, không quên đâu con, ở đây mỏ chu, mỏ nhọn, mỏ dặn gì. Thầy, ý con nói là cô cho người ta nói là ngày đó là có khóa tu của thầy hay thầy về, hoặc là có chương trình gì. Tôi cần ba người, một là người mỏ dảnh, người mỏ chu, người mỏ nhọn, một cái mỏ làng nữa, bốn cái mỏ. Không dám mà nghe nói gì, không dám, con tình nguyện là mỏ gì. Ồ, lúc đó tại đây thầy sẽ phót lên mạng một cái, lúc đó thầy sẽ phót lên trong web của chùa Tầm Nguyên. Đồng thời lúc đó chúng ta sẽ, cái chương trình tu học chúng ta sẽ cho biết trước một tháng, và khi đó dán tại đây rồi, cái chương trình tu học sẽ dán tại trong cái bản thông cáo của cái chùa Tầm Nguyên 4 này, và đồng thời chúng ta sẽ coi như là nhắc nhở. Và quý vị yên chí đi, không có quên đâu, tại vì có lẽ là mấy phá sau chứ phá tới là nóng hổi rồi, không có ai quên đâu, phải không? Thành ra như vậy là quý vị thấy có gì thắc mắc nữa không? Có ai có ý kiến gì nữa? Mời chú cười chủ tịch. Dạ thưa thầy, con xin đề nghị những cái người trong cái ban tổ chức mình đó, quy ấn định một cái ngày họp ngay bây giờ để trong tuần tới mình có họp để mình bắt đầu kêu gọi thêm những người làm công ban tổ chức như mình. Không có tuần tới gì hết, chủ nhật này ngay, tại vì chủ nhật này còn nhiều chuyện làm cho ngày lắm đó. Dạ. Đó. Mai đi anh. Cần thợ mộc thợ đồ qua lên kia đóng nhiều lắm, còn đủ thứ đồ. Ở trong này ai còn chắc xanh. Tôi nãy tôi kêu gọi là anh Hoàng cũng đóng mộc theo đúng rồi. Em cần gặp mấy người trưởng để em cần giúp gì á nói liền. Dạ còn vậy là ngày mai mấy giờ có mặt ở đây? Dạ, anh em bây giờ anh định luôn đi. 9 giờ. 9 giờ sáng. Ok. Ngày mai là thứ bảy. Là quý vị ở đây ngày mai 9 giờ sáng cho những người đã ghi danh trong ban tổ chức có thể đến được không? À, là muốn chủ nhật á, nếu giờ muốn chủ nhật thì đổi chủ nhật đi. Tại ngày mai có nhiều người họ vẫn còn phải đi kiếm tiền. Dạ. Dạ, chủ nhật thì kiếm phước, thứ bảy kiếm tiền. Chủ nhật được. Mấy giờ? Bây giờ hỏi lại lần nữa những người đã đi tên trung ban tổ chức của chúng ta, 9 giờ sáng ngày chủ nhật có thể họp được không? Được. Dạ, được rồi nha. Ở đây luôn, tại phòng này luôn. Dạ. Rồi con xin phép hỏi anh Kiệt một cái câu nữa. Rồi. Là thí dụ thôi. Trong Phật tử của chúng ta có một hai người muốn tập hạnh xuất gia lên đây ở luôn trên này. Anh hiểu ý tôi nói không? Tôi ra tập trình thức gia là tôi bắt cái là ăn chay nằm đất, tôi truyền tám giới là chứ không phải giỡn đâu. Ăn chay nằm đất rồi tụng kinh, hai thời tụng kinh. Chứ cần phải nói là mình em á, cái này là em nguyên cho thầy tất cả mọi chuyện từ cái khu vực này, bức tường này qua đây, mấy cái phòng nhà cầu đó là đồng nhất hết. Em chỉ là bộ phận do lo và tiêu đi với những cái điện nước ở trong này thôi, còn tất cả là thầy quyết định. Rồi tập hạnh xuất gia của thầy Thông Lai nói rõ ràng lắm, mít lòng trước được lòng sau. là thứ nhất phải hy sinh cái đầu trước đã. Tôi rõ ràng lắm, tại vì tập sự xuất gia là tôi cho ông mặc áo đó đàng hoàng, tập sự xuất gia, và tôi sẽ có cái làm lễ, tôi truyền cho ông bát quan trai giới, mà tôi truyền đó, ông phải ăn ngày một bữa, hả? Sáng là ông có nhiệm vụ đánh đại hồng chung, tôi nói rõ là tôi cắt 4 giờ là ông phải dậy đánh đúng 1 tiếng, đánh để cho chư thiên hoàng nghe tôi dạy cái nghi thức đánh chung. Xong xuôi tới 5 giờ đó là những người nào mà biết tới giờ để tụng Lăng Nghiêm thì thể giới đại đức Linh Nhẫn là lên để tụng thủ Lăng Nghiêm. Cái đó là người xuất gia. Tụng xong thủ Lăng Nghiêm rồi, bắt đầu chúng ta phải bắt đầu theo cái nghi thức thầy soạn ra, một là tụng kinh A Di Đà, hai là một thời niệm Phật. Đó, niệm rồi tới trưa, ông đi làm gì tôi không biết. Ông tới giờ đó ông phải vô đây ông có cái thời cúng ngọ cho Phật. Tại vì tập hành xuất gia là không, ông không thể ăn trước khi để ông già mình nhịn đói. Ông cúng Phật chiều về, đúng chiều 4 giờ là ông đi tăng sở gì đó, ông phải vô đây tôi có cái bàn, ông cúng khí thịt cô hồn, cúng cho những người đến đây nghe kinh, để âm siêu thì dương thế. Đó, xong xuôi rồi tới 7 giờ rưỡi tối là ông phải tụng một thời Di Đà cho tôi. Đó là hạnh xuất gia. Đó, tôi nói được thì tôi làm. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Và sẵn sàng có một cái phòng để cho ngủ trong đó. Cái phòng đó hạnh xuất gia tôi sẽ kê một cái giường. Tôi một cái giường cho thầy chủ trì, một cái giường phó chủ trì và một cái giường tập hành xuất gia để 4 con mắt mình để ý nó. Nửa đêm mà nó nhớ vợ nó mò về đó. Nửa đêm nó nhớ vợ nó mò về đuổi tôi ngủ về thì có ông còn tỉnh. Mà ông để cái đầu đó mặc tôi biết, tôi biết mà khi ông cậu đầu ra đỏ đỏ ông cười đó. Tập hành xuất gia là nó lòi cái đầu cọc ra liền, tôi là phải như vậy chịu thì tôi vẫn sẵn sàng, phải không kìa? Thầy rõ ràng tập như vậy mà tới ngày nào mà tôi nói rõ là chùa tôi là tôi đặt cái dây chuông mà bấm cửa đàng hoàng có quay lẹt để nửa đêm vợ ông mà vô bấm cắt dây chuông không được. Nhớ là cổng chùa là có dây chuông, nhưng mà dây chuông này wireless, bả có lên ông cắt dây chuông cũng không được. Thành ra tôi nói rõ ràng tập xuất gia là vợ tối là lên thăm tụng kinh về, chứ vợ không được lên đây ngủ. Để vài bữa bả nói bả xin sư cô cho bả tập xuất gia nữa. À, hai người lên xuất gia thì nếu mà hai người cùng lên phải lên lượt. Con muốn là xuất gia phải không? Tập phải không? Hả? Thì xin mái tóc, cái đó là cái điều kiện. Ai đâu biết ta bà. Như vậy đó, dám tập xuất gia mà không dám hy sinh cái đầu thì làm sao được? Đổi tóc giả đi, đi giũa, không sao hết. Con mà tập sự xuất gia thì lúc đó là thầy phải nói với sư cô Huyền Dung này chấp nhận. Vì khi đó thầy sẽ làm một cái phòng ni. À, có cái phòng ni rõ ràng trong này, con dành một cái phòng đó để là ni phòng đàng hoàng. Con lên đó, cô đó một cái giường, giữ thân cúng cho cô sư cô một cái giường cái nữa được không? Và một cái thảm nhỏ thôi, cái thảm cũ á, mà cỡ như ai mà dục rách gì cũng được để cho nó nằm. Tại vì nó phải tập khổ chứ, tập sự ra mà. Dạ thưa thầy, con hỏi thêm câu là ngoài những cái giờ những thời khóa tụng kinh như vậy, con vẫn có thể đi làm công việc mình thoải mái, không có gì hết, đúng ba thời khóa cho thầy. Nhưng mà con đổi tóc giả được thì được, đi làm đổi tóc giả, nhưng mà về bước vô chùa này phải lột ra cho tôi. Thì ngày con là ngày bán bảo hiểm mà không đổi tóc giả rồi. Nhưng mà tôi nói đó, bữa đó tôi sẽ giới thiệu cái mặt ông cười, không ai mà không ai không biết, ở đây cũng biết phải không? Ông mà thấy ổng mà vô ông ăn mà đồ mặn là về gọi thầy thông lai ngay, coi như là hotline. Cái hotline tôi bắt ghi vô cái xe, cái số ổng thấy ông cười này mày đi với gái là một, đi ăn mặn là hai, là gọi cho thầy xong lai liền để lột y ổng liền. Cho được lắm, tốt lắm. Tại vì lúc đó chúng ta sẽ có những vị tương lai tại đây, sẽ có những vị xuất gia theo dưới cái chánh pháp của Đức Phật. Quý vị thấy rõ ràng không? Và tôi nói rõ luôn trong cái khóa Bát Quan Trai tới mà tôi tu tại San Jose này, tôi truyền Bát Quan Trai đúng nghĩa luôn, là vị nào muốn một ngày một đêm xuất gia đúng như Phật, tôi cạo luôn, tôi làm ba cái tâm đơ thầy hai cái. Kiếm một cái thùng thiệt lớn để mà cúng dường tóc cho Phật để hồi hướng cha mẹ, tôi làm luôn, không có gì sợ. Xấu mặt thì lâu với xấu đầu thì bao lâu, phải vậy không? Và vị nào mà nói bây giờ con lỡ mà con làm nghề tóc, con không có dám con làm nghề nail, con gì chủ nhà hàng, thì tôi ưu tiên tôi cho được quyền, người nữ thì được quyền đẩy 7-9 cái, rồi chừa lại. Người nam thì đẩy 7 cái chừa lại, tôi chỉ làm lắm, được không? Một là chọn đẩy 7 cái, 9 cái, rồi đi làm. Hai là đẩy cọc lóc, chọn cái nào? À, thầy quên, thầy cho con một cái bonus, là thầy đẩy cho con 9 cái, 9 đường. Thôi như đạo bà con thì có cái ý kiến như thế này thưa thầy, thì thầy á gọi là nhắc kéo thôi. Được quý vị. Đúng là mẹ lúc nào cũng được. Mẹ mẹ hiền con hư. Cái đó kìa. Mẹ hiền là con hư. Thầy nhắc cũng được, thầy mà nhắc sát cái chân ra. Rồi tôi sẽ nhắc. Như vậy trong bác con trai này, con gái thì tôi nhấp 9 cái, con trai tôi nhấp 7 cái, mà cỡ ông tôi đâu có nhấp được, tôi nhấp cho mày, ông được nhấp cho mày. Rồi chú cười có gì nữa? Rồi. À, kêu chủ tịch cười đi ha. Bây giờ chủ tịch rồi, chủ tịch của chùa. Ông nói bây giờ cái chuyện mà chúng ta chùa chiền coi như là chúng ta đâu vào đó là điêu hết rồi phải không? Không có gì thắc mắc. Bây giờ có ai, tôi cho 3 lần, có ai thay đổi kiến không? Điêu or no điêu? Điêu. Điêu. Người ta điêu, ta trúng $1,000,000, còn thầy trò mình điêu là không có trúng gì hết, nhưng mà chúng ta sẽ có một nơi để giảng sanh. Như vậy thôi, bây giờ là mọi sự đều quan hệ hết phải không? Bây giờ nó là 8:30, thì thầy Thông Lai sẽ giảng một đoạn pháp ngắn theo yêu cầu của quý vị. Quý vị hiểu thầy nói không? Nãy giờ thầy Thông Lai nói chương trình là hết 1:16 rồi. Thầy Thông Lai sẽ giảng một thời pháp ngắn khoảng 30 phút. Thì tụi con muốn nói gì? Có ý kiến gì? Đệ tử tôi nó giỏi lắm, tại vì nó tu rù rì. Rồi rù rì đi. Gia đình Phật tử tên gì? Rồi thầy Thông Lai bây giờ trọn quyền quyết định cái chùa này không con? Thầy là trụ trì Đại Đức Minh Nhẫn. Chúng ta phải tre tàn là măng mọc. Bây giờ thầy Thông Lai xin phép sư cô và các Phật tử, ngày thứ 7 chúng ta dành cho gia đình Phật tử Anoma đến đây sinh hoạt tụng kinh. Các em đó và mai mốt thầy về đây thầy cũng dạy giáo lý cho các em. Và quý vị có chịu không? Rồi thầy Thông Lai sẽ cho các em sinh hoạt ngày chủ nhật, quý vị đồng ý không? Và không, nó sẽ vô. Thường thường các em sinh hoạt thầy biết rõ ràng lắm, các em chỉ vô tụng kinh, các em cầm hương đốt xong ngắt mười phương rồi chúng ta nói không, các em sẽ có qua cái phòng bên kia sinh hoạt rồi, và chúng ta người lớn tụng kinh ở đây không ảnh hưởng gì hết. Và học tiếng Việt thì nó đã có đầy đủ bàn ghế. Thì thầy xin ông kia có những cái bàn ở ngoài kia đó, mà dư chúng ta lấy về cho các em học tiếng Việt. Con đồng ý không? Yeah, bây giờ bà đã 80 member rồi, con thấy không? Chúng ta đẻ một lượt là 80 đứa rồi đó. Như vậy là kêu cái đoàn Phật tử Anoma khi có pháp tu là nó sẽ là ban tật tự, nó sẽ là ban treo cờ, nó sẽ là ban vô hộp. Như vậy ban trai soạn cho một bài đàn phố tay. 80 em, mỗi em một hộp, trời ơi, đi 3 cái là coi như đủ rồi, đúng không? Quý vị thấy không, trời muốn không bằng chư thiên muốn, mà Phật muốn, chúng ta muốn cũng không có được. Nghĩa là bây giờ quý vị mà đào tạo một cái gia đình Phật tử mà nó đường khung như vậy khó lắm. Tôi trên đó bây giờ gia đình Phật tử Liễu Quán đang bị đóng cửa, không có chỗ mà để dạy đó. Các em đang sinh hoạt, bây giờ chúng ta là vui mừng khi cái chỗ này không phải là cái chỗ để mà bỏ phí, mà chỗ này là cái chỗ cho các em, con cháu chúng ta, gia đình Phật tử. Nó vô đây nó tụng một thời kinh, nó là nó ngồi nó niệm Phật một phút mặc niệm, rồi nó học tiếng Việt để nó biết đạo đức, nó không quên cội nguồn. Trời ơi, đi đâu mà tìm đây quý vị? Phải tán thán và phải... Chưa hết. Ngày nào thầy Thông Lai có mặt ở đây, thầy Thông Lai sẽ nấu cho các em ăn luôn. Thầy Thông Lai mà xuống bếp nấu cho các em ăn không phải là vì thầy Thông Lai nói là nấu giỏi, nhưng mà thầy Thông Lai muốn các em nợ thầy Thông Lai một món nợ. Mà nợ thầy chùa là lớn lên kiếm chùa mà trả. Mà nợ xong bài quanh nơi quanh thì muôn đời đòi không được. Thấy không? Như vậy các bác làm ơn ngày Chủ nhật ban chai soạn nấu cho các em ăn. Được không? Không lấy tiền nha. Tôi nói rõ, tôi cấm tất cả người nào lấy tiền các em gia đình Phật tử Anoma, cũng như chùa Tầm Nguyên đã không lấy tiền các em gia đình Phật tử Liễu Quán. Thì thầy Thông Lai trụ trì ở đây và Đại Đức Linh Nhẫn cũng đồng ý với thầy không lấy tiền các em. Cao Đài, Hòa Hảo, Tinh Lành Công Giáo, họ đi gõ cửa từng nhà để kêu gọi các người, họ đua xe tới mời đón để đi vào đoàn thiếu nhi thánh thể, vào các nơi thờ phượng Chúa. Trong khi con em của chúng ta là những người Phật tử U Bà Tắc, U Bà Di mà đến chùa chúng ta để lấy tiền, coi làm sao được. Đồng ý với thầy không? Không lấy tiền. Không kể có đồng ý là các em vô đây nó sẽ xài điện, xài nước, học hành con số bọt không? À, nói trước, mất lần trước được lần sau. Bây giờ thầy là chủ trì rồi, đúng không? Chủ quyền của thầy rồi. Khi có mặt thầy ở đây thì thầy chủ quyền. Thầy con chỉ được cái quyền là ký biêu trả điện và nước thôi. Cho con cái quyền đó đó. Còn thầy, khi thầy này không có ở đây thì thầy phó trụ trì Đại Đức Linh Nhẫn. Đại Đức Linh Nhẫn không có ở đây thì sư cô Quyền Dung xử lý thường vụ. Là như vậy. Có mặt thầy đây thì thầy điều hành hết. Không có mặt thầy đây, Đại Đức Linh Nhẫn. Không có mặt Đại Đức Linh Nhẫn thì sư cô Quyền Dung sẽ thay thế hướng dẫn quý vị Phật tử tu hành. Chừng nào mà sư cô Linh Dung mà ngồi đó dạy sức hồn thì nói thầy. Đại Đức Linh Nhẫn ngồi để dạy sức hồn thì nói thầy. Còn nếu mà dạy cho kinh Phật thì chúng ta phải cúi đầu tám tháng các chị này. Đó là đường lối làm việc của thầy. Nơi đây sẽ là nơi để mà trợ niệm người già về cõi Phật. Và nơi đây là nơi đào tạo những cái mầm non của Phật giáo. 80 em đó mà chúng ta làm đúng sẽ có tới 100, 200. Và đó là chúng ta trả ơn Phật. Nếu không đào tạo thế hệ thứ hai đó thì 20 năm nữa San Jose sẽ không có tiền trả tiền điện đâu. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Đó là chúng ta trả ơn Phật đó quý vị. Thì như vậy là con nói, có người nào đại diện gia đình Phật tử Anoma đứng lên thì coi, có mặt không? Còn có ý kiến gì? Thầy Thông Lai offer phi đồ ăn, phi dạy, nghĩa là phi đủ thứ hết, phi toàn học bằng viết, không tới đáy tiền. Con có thắc mắc gì nữa không? Con thầy chỉ yêu cầu con tới ngày lễ, tụi con lên đây, tụi con phụ với các bác trong ban trật tự, tụi con phụ treo cờ, tụi con phụ trang trí, và tụi con phụ để mà ban chai soạn, để mà bưng hộp lên, đúng rồi được không? Đó. Như vậy thầy chỉ yêu cầu vậy thôi. Và tương lai thầy sẽ lập ở đây. Tụi con có đồ múa lân chưa? Đó, có rồi, giật múa lân thoải mái. Mai mốt lễ Phật đản chúng ta sẽ làm giao thừa, rồi lễ Vu Lan chúng ta sẽ cho các em múa lân. Mà thầy cũng làm ông địa. Đại Đức làm ông địa luôn không? Như vậy là ở trong này chọn một ông nào mập nhất làm ông địa. Rồi, ông này làm ông địa. Chúng ta chẳng những như vậy mà chúng ta lâu lâu các em mà đi coi như là đi mà đi chơi, đi phiêu trip rồi đó, chúng ta sẽ cho tiền quỹ, thầy xin tiền. Lúc đó khi nào mà tụi con thiếu tiền, tụi con cứ xin tiền thầy. Thầy Thông Lai ơi, tụi con thiếu tiền mua sách, lên đây thầy Thông Lai sẽ hát một bản nhạc Phật xin tiền, cầm cái nón lá, tôi hát, ông cầm nón lá thì xin tiền. Xin tiền không phải cho ông đâu, đừng mừng. Xin cho gia đình Phật tử Anoma được không? Ở trên đó mỗi một lần lễ thầy xin là nhiều tiền lắm. Tiếng ca thầy Thông Lai vậy chứ có giá lắm đó. Rồi như vậy là chúng ta kể từ ngày mai, ngày mốt Chủ nhật này, con kêu gia đình Phật tử Anoma lên đây phụ dọn dẹp và liên ấp những cái gì để làm trang điểm, những cái gì kêu các em đó, các em nào biết công tác xanh lên đây ngày Chủ nhật mời gia đình Phật tử Anoma lên đây luôn để giới thiệu cái địa điểm và em giúp được cái gì giúp. Con hiểu thầy nói cái gì không? Dạ. Con coi như là lưu vong lưu chạy lang thang đó, thấy không? Con chưa về mặt giáp trường về ấp lý phòng trưởng, con rồi phải cũng hay về đài đây thì lên thưa thỉnh được quý sư, rồi nhiều quý sư mà bị mặt giáp trường con thì tối nay con gọi mặt giáp trường ấp lý phòng trưởng, còn phụ huynh thì con cũng chưa nói là vì không biết việc tuyển lương từ giữa sáng lên đến đây không biết là phụ rồi phụ không, tôi đã yêu cầu ra cái khung đó, nói cái khung của huynh trưởng đó, yêu cầu lên chủ nhật lên họp luôn. Thầy đòi hỏi là cái khung đó, nhưng mà nhớ là không có trả lương đâu nha. Thầy chỉ offer cái đó là maximum của thầy, muốn trả lương là không có. Rồi, như vậy, quý vị còn thắc mắc gì nữa không? Con tính xin cái gì nữa? Hả? Rồi, ai gì là Phật? À, bây giờ, nó phát phải không? Thầy giảng pháp bữa nay, thầy đem pháp bảo đàn kinh để giảng cho quý vị. Bây giờ chúng ta niệm, trước khi giảng pháp đúng ra phải có hình Phật, có hình tổ và Bồ Tát, nhưng mà vì đây là thầy nghĩ chư Phật cũng thông cảm, chúng ta quá đột xuất đi phải không? Nhưng mà thầy thấy nếu mà đúng đường lối của thầy làm việc, mà nếu chư thông Thiên Long Bát Bộ và chư Phật coi như là gia bị cho thầy, thì thầy nghĩ tương lai ở chỗ này sẽ là một nơi đạo tràng hưng thịnh. Quý vị có linh cảm được không? Sẽ linh cơn. Dạ, bây giờ chúng ta chắp tay lại để niệm bổn sư cầu sự gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca sẽ đem cái đề tài Pháp Bảo Đàn Kinh, mà tinh hoa của Pháp Bảo Đàn Kinh là khi Ngài Huệ Năng, Ngài con của ông tên là Lư Hành Thao, một vị quan. Ồ, tôi xin tạm ngưng, còn thiếu thủ quỹ nữa, cái này quan trọng lắm. Có ai tình nguyện làm thủ quỹ? Có hai thủ quỹ chưa con? Hai thủ quỹ. Tôi đề nghị cô là một thủ quỹ. Con thì con là realtor, em lành lắm. Rồi con chọn thêm một cái người phó treasury, một phó thủ quỹ nữa. Rồi Linh. Rồi Linh. Rồi xong. Ngài là con của Đại Quan Lư Hành Thao bị thất sủng, mà Lục Tổ Huệ Năng không phải là người Tàu chánh gốc, Ngài là người Tàu Nùng gốc Việt Nam. Theo lịch sử, quý vị biết những người ở Cao Bằng, Móng Cái, Lạng Sơn không? Người Nùng mà hồi đó đi lính cho Tổng thống Ngô Đình Diệm mà rất gan lì đó, thì họ là nói được tiếng Quảng Đông và tiếng Bắc. Do đó Ngài Lục Tổ Huệ Năng là người Nùng, người Tàu Nùng, tức là Ngài nửa Việt Nam và nửa Tàu, là cái vùng đó Ngài ở xứ Lãnh Nam. Do đó khi mà cha mất sớm và bị thất sủng, bị đài về xứ Lãnh Nam là ở biên giới Bắc Việt và miền Nam của nước Tàu, thì một đêm đó mẹ Ngài nằm mơ thấy một cái vị, nghĩa là Bồ Tát, hai vị Tăng đem phóng một đạo hào quang và từ ở trên trời xét xuống, và đêm đó bà thọ thai. Mà Lục Tổ Huệ Năng theo một cái tài liệu của một thiền sư Ngài đã viên tịch, mà thầy bữa nào thầy đem ra thầy sẽ ấn tống cái bộ đó, là Ngài nằm nhập vào thai mẹ 6 năm, nằm trong bụng bìa 6 năm. Và sau một thời gian dài, khi mà Ngài sắp, nghĩa là để mà chào đời, thì đêm đó sau khi Ngài chào đời xong thì có hai vị Tăng sáng sớm đến ngay nhà của thân mẫu và thân phụ của Ngài, nói hồi hôm ông có một đứa bé chào đời thì đứa bé đó nên đặt là Huệ Năng. Nhớ cái pháp hiệu Huệ Năng không phải là Ngũ Tổ Hoàng Nhãn, mà đặt cho cho lục tổ Huệ Năng, mà chính là hai vị tăng lạ mặt sau khi tổ vừa chào đời, thì hai vị tăng đã nói này, hồi hôm ông Lư Hành Thao, con trai của ông nên đặt cho nó là Huệ Năng. Thì lúc đó cha mẹ của Huệ Năng mới hỏi tại sao đặt là Huệ Năng. Huệ là vị này có trí huệ đại thừa, Năng là thường thường đem cái trí huệ đại thừa này ra mà khai ngộ quá độ chúng sanh, là Huệ Năng là như vậy. Năng là siêng năng đem cái trí huệ đại thừa ra để mà cứu độ chúng sanh. Sau khi đó ông được mười mấy tuổi thì cha ông qua đời và mẹ ông mọi quán không coi, cho tới khi ông lớn ông phải làm cái nghề đi đốn củi và vào rừng đốn củi đem cái củi đó về để mà nuôi mẹ đổi gạo. Thời gian thấm thoát trôi qua được 3 năm làm nghề hành nghề đốn củi. Bữa đó ông Huệ Năng là lúc đó là còn là cư sĩ Huệ Năng chứ phải là lục tổ Huệ Năng, ngài mới đi vào gánh bộ bó củi giao cho một cái người chủ ở trong cái ngôi làng đó. Thì ông phú hộ đó ông nói ông chờ một chút, ngồi đây chờ phu nhân của ta tụng kinh xong rồi sẽ lấy tiền trả. Thì ngài phải ngồi chờ, thì bà phu nhân của ông chi huyện đó, một cái ông đại trưởng giả đó, bà tụng xong bộ kinh Kim Cang thì bà tụng tới cái câu là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là tạm dịch người nào mà tâm vô sở trụ thì người đó mới đạt được cái tâm kỳ diệu của chư Phật. Nghe một câu đó, lục tổ Huệ Năng lúc đó chưa biết một chữ mà ngài đã thấy một cái giác ngộ về cái câu kinh đó. Sau khi bà chủ tụng kinh xong đưa cho ngài một cái tiền thù lao đổi lấy bó củi, thì ngài mới hỏi chẳng hai bà chủ tụng cái kinh gì mà hay quá. Bà nói ta tụng kinh Kim Cang. Lúc đó cư sĩ Huệ Năng mới hỏi kinh này từ đâu mà có. Thì bà nói kinh này từ ngũ tổ Hoằng Nhẫn ở ngay thiền viện Quỳnh Mai, ở huyện Quỳnh Mai, ta là đệ tử của ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Thì nghe xong như vậy thì ông mới chảy nước mắt. Ông nói từ đây lên tới chỗ mà ngũ tổ bao xa? Bà nói đi bộ thì một tháng, đi ngựa thì khoảng một tuần. Thì ông nói tôi có mẹ già, không có cha, mẹ già coi cúc, mà tôi bây giờ tôi muốn đi gặp ngũ tổ để mà tôi học pháp với ngài, nhưng mà gặp cái không có ai ở nhà nuôi mẹ. Thành ra ngài khóc như vậy. Thì bà chủ đó bà mới nói tôi cho ông 10 lượng vàng để ông dùng cái tiền này về ông thê những người trong làng nuôi cho bà cụ ở phẳng đời còn lại, và ông nên đi gặp ngũ tổ Hoằng Nhẫn để học pháp. Tức là bà này bà giàu, bà nghe ông này muốn cầu đạo đức xuất gia thì bà donation cho 10 lượng vàng. Thì lục tổ về mới đem 10 lượng vàng nhờ người trong xóm để nuôi mẹ già, và ngài quải cái gánh nghề ra đi. Ngài đi với một cái bộ đồ rách, đi chân không và cái nón lá rách, đi như vậy dở cơm khô, biết gì cơm khô không? Cơm chúng ta bây giờ là cơm, nghĩa là gạo nấu, ngài chỉ là cơm phơi khô để mà đi đói, là hốt một nắm cơm khô ăn và uống nước lã. Đi đúng một tháng trời thì tới cái huyện Quỳnh Mai, vào ngơi cái chùa Đông, Đông Thiền Tự, Đông là phương Đông, Thiền Tự là con rồng tu của ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Thì trong khi đó một pháp hội đang ngồi như thế này, ngũ tổ Hoằng Nhẫn đang giảng kinh, thì ông bước vào tới cái cửa. Thì vào tới nơi, cái bộ dạng của ông là một tháng đi đường bộ, quần áo thì tơi tả, người chưa được tắm, do đó ngài tóc ra một cái mùi hôi và nhìn ai cũng thấy gớm. Ngài đi từ dưới lên thì đại chúng nè né, như bây giờ có một người nào mà hôm lát vô đây quý vị thấy mùi hôi quý vị cũng né. Vào tới nơi thì ngũ tổ mới hỏi cái tên nhà quê kia, nhà ngươi đến chùa ta để cầu cái gì? Thì lúc đó cư sĩ Huệ Năng mới nói con đến đây để cầu làm Phật. Cái điểm này quý vị để ý, chúng ta mà lần đầu tiên đến chùa thầy bảo đảm không có ai mà cầu làm Phật, mà chúng ta chỉ cầu gì? Cầu cho tiệm neo con, tiền vào như nước sông Hằng, tiền ra như giọt cà phê, phải không? Cầu cho tiệm phở của con bán 1 ngày 10 ngàn tô, cầu cho cái phòng mạch của con, nghĩa là bệnh nhân ngồi đầy, còn realtor thì cầu cho con tháng này bán lít 10 căn thì bán hết 9 căn, phải không? Nhưng mà chúng ta chỉ là cầu tham, cầu lam, cầu danh, cầu lợi, mà ngũ tổ vô hỏi nhà ngươi trên nhà quê kia đến đây cầu cái gì? Con cầu làm Phật. Là chúng ta thấy rõ cái căn cơ đại thừa của một vị tổ. Chưa có người nào mà đến đây đầu tiên gặp thầy, hồi thầy thông lai mà đến đây. Thầy nhớ hồi chiều này cô Dung cũng nói thầy ơi, Hồi hôm thầy chỉ tổ tài, thầy nói thầy coi phong thủy, thầy coi quẻ cho con, mà điện thoại con muốn cháy luôn, cứ kiếm thầy thông lai để vô quẻ. Tức là người nào cũng kiếm thầy thông lai, không phải là để vô trong cái phòng trợ niệm hay là ghi danh, mà kiếm thầy để coi địa lý, coi tại sao mà cái tiệm con lúc này ngồi ngắp ruồi không, tại sao nhà con lít 3-4 tháng mà không bán được, tại sao cái nhà hàng con lúc này nghĩa là vắng khách, tại sao mà con bán lai sư răng không được, phải không cười? Như vậy chúng ta toàn là cái thứ tham lam mà đi vô tìm chùa, tìm thầy. Còn ngài Hoằng Nhẫn, ngài hỏi ngài Huệ Năng, đến nhà quê kia đến đây làm gì, con cầu làm Phật. Thì nói một câu xong thì Ngũ Tổ mới nói, này cái tên nhà quê kia, nhà ngươi quê mùa dốt nát, nói tiếng thì khó nghe, vì người ngài là người Việt Nam gốc Nùng, do đó ngài nói tiếng Tàu rất là khó nghe. Nhà ngươi là cái xứ ở đâu? Dạ con ở lãnh Nam. Nhà ngươi là ở cái xứ Mang Nam, ngày xưa người Tàu họ coi người Việt Nam mình là Nam Mang. Nhà ngươi thuộc dân Mang Ri Mọi Rợ Nam Mang, người Tàu họ kêu người Việt mình là Nam Mang, tức là một cái loại dân giả mang ở phương Nam. Nhà ngươi lấy tư cách gì làm Phật? Thì khi đó cư sĩ Huệ Năng mới nói thế này: thưa Hòa Thượng, thân tứ đại của con và thân tứ đại của Hòa Thượng có sự sai biệt giàu nghèo, nhưng Phật tánh của con và Phật tánh Hòa Thượng không khác. Nghe Ngũ Tổ nghe nói biết tên này là thứ thiệt rồi, mới nói thôi đừng có đứng đây lộn xộn nói những cái lời này, nhà ngươi đi xuống dưới nhà trù, nhà trù có nghĩa là nhà bếp, đi lo bữa cưỡi gánh nước đi để cầu phước, phải không? Đi xuống làm công quả cầu phước đi, đừng ở đây mà nói lý nói sự với ta. Thì quý vị biết trong khi đó, thời đó là Ngũ Tổ đang giảng cho 1000 vị tăng, trong đó có Thượng Tọa Thần Tú, là một cái vị rất xuất sắc. Mà giờ một vị cư sĩ bây giờ vô đây gặp thầy, hỏi cầu cái gì? Cầu làm Phật, quý vị nổi nóng liền. Nhưng mà hỏi cầu gì? Cầu coi phong thủy, quý vị ok liền, thấy không? Cầu coi bói, cầu coi chừng nào mà con trúng số là quý vị ấp luôn, mà nói cầu làm Phật là quý vị ghét liền. Do đó sợ là mấy ông kia ghét Tổ Huệ Năng, do đó ngài nó xuống để mà nhà trù bữa cưỡi gánh nước để kiếm phước. Khi đó ngài mới nói, lại có cái phước nào mà hơn cái phước tâm con vô sở trụ, tâm con không nghĩ thương, không nghĩ ghét, tâm con không trụ vào tu và không trụ vào phiền não, không trụ bồ đề. Không lẽ hàng ngày con sống vào cái tự tánh của con, không lẽ cái phước mà bữa cưỡi gánh nước hơn được cái phước mà tâm vô sở trụ hay sao? Phải không? Có cái phước nào mục đích niệm Phật, mục đích trì chú tụng kinh để cho chúng ta thương ghét đừng dễ lòng, mà ngài nói tâm con hằng sanh trí huệ, tâm con không giàu trụ giàu thương, tâm con không trụ giàu ghét, tâm con không trụ giàu phiền não, không trụ giàu bồ đề. Như vậy có cái phước nào ở nhà biết mà hơn được cái phước này? Phải không? Bây giờ có một vị mà đạt tới trình độ đó thì thầy nói xuống dưới bữa cưỡi gánh nước, xuống đó phụ băng tay soạn, xuống dưới phụ cô quản hoàng để mà rửa chén. Thì ông nói con thương ghét không để lòng, con không có mơ về cực lạc, mà cũng con không sợ cõi ta bà, con không lìa cực lạc mà sẽ trở lại cõi ta bà cứu độ chúng sanh, chẳng lẽ xuống phụ cái ban chai sọn còn phước hơn hay sao? Thì Ngũ Tổ biết tên này là thứ thiệt rồi, đi xuống bữa cưỡi ngay, đừng đứng đây nói lộn xộn. Tại vì nói một hồi là lòi ra cái ông này quá giỏi. Thì như vậy thời gian trải qua 8 tháng, mà cái cảnh của ổng rất là khổ. Cư sĩ thời xưa không có được lên chánh điện đâu quý vị. Cái phòng thuyết pháp của nhà chư tăng chỉ được chư tăng ngồi nghe, cư sĩ chỉ được ở dự thính ở kia, không cho ngồi nghe đâu. Vì nơi đây là các bậc tỳ kheo, mà các tổ ngày xưa giảng pháp cho các hàng chư tăng, cư sĩ không được quyền dự thính. Do đó ngài chưa được thọ ngũ giới, ngài chưa được hóa danh, ngài chỉ là một cái người coi như là vào đó là công quả, chứ chưa được gọi là cư sĩ nữa quý vị. Như vậy sau khi chưa được thiền giới, ngài đi xuống nhà bếp. Trải qua thời gian 8 tháng mà ngài lúc đó ngài ốm yếu lắm. Quý vị, khi một người mà nghèo khổ, mặc quần áo rách rưới, hôi hám, nói tiếng thì ngọng nghịu. Bây giờ một cái người Campuchia vào đây họ xin làm công quả, quý vị đừng có nói tôi không kỳ thị, chúng ta vẫn kỳ thị. Quý vị hiểu thầy nói không? Một người Campuchia mà hôm lết vô đây xin thì bảo đảm quý vị xin nấu cơm quý vị cũng không cho nấu nữa, phải không? Mà quý vị chỉ cho cái dớp là bữa củi, giả gạo hoặc là chùi cầu. Do đó ngài bị kỳ thị, ngài còn có 45 kg, mà muốn đạp cái chài giả gạo thời đó trong kinh nói là phải 70 kg. Cái chài giả gạo là thế này, kêu là chài đạp. Đây là cái cối, đây là ở đây nó có một cái trong xuống nữa, cái chài. Và họ để thế này, mà muốn bỏ gạo vô, lúa mà giả hồi xưa không có máy xe lúa, phải lấy lúa về bỏ vô, thì tổ phải đứng cái này đạp lên một cái, là nó nhõng lên tổ mới nhảy xuống cái này, nó dập xuống cái rầm. Mà một cục đá đây mà muốn đập được thì phải có sức nặng 70 kg, mà tổ mới có 45 kg. Quý vị nào ở miền Tây thấy cái chài đạp thì biết. Do đó cái người phải 70 kg mà tổ ốm quá, do đó tổ phải mang thêm 25 kg đá trên người. Mà ăn thì ăn chay, một ngày giả như vậy là 8 tiếng đồng hồ. Mà ăn là ăn cơm thừa canh cặn của chùa. Do đó tổ ốm rách rưới dễ sợ lắm, mà tổ vì cái chí cầu đạo. Thì bữa đó đúng 8 tháng trời chưa từng được lên đây để lại một thời sám hối, chưa từng được lên chánh điện để niệm câu niệm Phật. Thì bữa đó nhân một lúc vắng, đại chúng ngủ hết rồi, giờ trưa, thì ngũ tổ mới đi xuống tới cái phòng giả gạo mới nói nè, nhà ngươi vì pháp mà khổ như thế ư, phải mang đá mà giả gạo. Thì tổ mới nói, chư Phật Thích Ca đã bỏ thân vô lượng kiếp, ba tăng kỳ kiếp để cầu đạo vô thượng bồ đề, con đây chỉ bỏ ra có 8 tháng để giả gạo thì đâu có xá chi. Rồi như vậy xong thì ngài mới nói, nhà ngươi có hiểu là ta không gần với nhà ngươi là tại vì ta sợ đại chúng hại ngươi, và ngươi có biết không? Thì khi đó lục tổ mới nói, con biết ý của hòa thượng. Thì chúng ta thấy cái thời của lục tổ Huệ Năng là cái thời gì quý vị? Tượng pháp. Tượng pháp cách đây cả gần cả ngàn năm rồi, mà cái thời đó vẫn có người ganh tị. Khi mà thấy thầy trụ trì hay thầy hòa thượng thương người này người kia, thì quý vị đừng có trách gì khi cái thời này mà một vị thầy nào xuất sắc, một người đệ tử xuất sắc mà ông thầy đó khen là có kẻ thù ngay. Quý vị có đồng ý không? Cái thời đó mà nó đã có như vậy rồi, thì cái thời này mai mốt quý vị nằm trong cái ban mà điều hành, cái ban trai soạn, cái ban trật tự, cái ban hương đăng, mà quý vị làm giỏi, mà quý vị được đại chúng khen, thì quý vị bị chỉ trích là cái chuyện bình thường, đừng có buồn. Vì lục tổ Huệ Năng sanh vào cái thời tượng pháp, là cách xa chúng ta là mạt pháp nè. Tượng pháp, chánh pháp 1000 người tu, 999 người chứng quả. Thời tượng pháp là sau khi Phật nhập diệt 1000 năm. Từ khi Phật giáng sanh cho tới Phật thành đạo 1000 năm, thời đó 1000 người tu, 1000 người chứng là chánh pháp. Sau khi Phật nhập diệt 1001 năm cho tới năm 2000 là tượng pháp, 1000 người tu, 500 người chứng. Còn thời mạt pháp chúng ta sau khi Phật nhập diệt được 2001 cho tới 10000 năm, 1000 người tu có 1 người chứng. Chưa được 1 người nếu mà tu thiền. Còn tu tịnh độ thì 1000 người tu quả trùng lắm được 100 người về cực lạc. Nhưng mà phải gặp được cái vị thiện hữu tri thức hướng dẫn chánh đáng, và chúng ta phải nỗ lực tu hành. Chúng ta phải bám ngay cái phao này. Như vậy sau khi nói xong thì ông nói, nhà ngươi hiểu như vậy thì nhà ngươi đừng có buồn. Và tổ thấy có bắt đầu đại chúng để ý, và tổ bỏ đi ngay. Tổ ở ráng bữa cuối, ráng giả gạo. Và một bữa đó tổ thấy tổ đã lớn tuổi rồi, tổ mới nói ta đã 80 tuổi. Tổ lên trên pháp tường và một pháp tòa, tổ nói ta 80 tuổi, ta cần một người thay thế ta làm một cái vị tổ sư đời thứ 6 của thiền tông Trung Hoa. Ta là tổ sư đời thứ 5. Thì bây giờ trong đại chúng đây 1000 vị tăng, ông nào mà học với ta mấy chục năm nay, trình một cái bài kệ để nói lên cái sự ngộ đạo của mình. Tu thiền là phải kiếm tánh, mà quý vị không kiếm tánh, quý vị nấu cát mà muốn thành cơm. Bên tu tịnh độ chúng ta không đòi hỏi phải kiếm tánh, chúng ta chỉ có tính là tên Đức Phật A Di Đà không nới gạt chúng ta. Hạnh là chúng ta có thực hành, và chúng ta có phát nguyện, và chúng ta được giảng sanh. Còn tu thiền là phải trực chỉ chân tâm, kiến tánh mới được thành Phật. Như vậy, sau khi ngài ra cái điều kiện đó, trải qua 3 ngày, thì 1000 cái ông đệ tử dưới chùa là ông thường thường. Khi ngũ tổ bệnh hoạn, thì ngài thượng tọa thành tú, lên pháp tòa để giảng. Thí dụ sau này thầy bệnh, thì đại đức Linh Nhẫn lên đây giảng. Do đó quý vị ở đây đâu có dám trình kệ đâu, vì quý vị là học trò của thượng tọa thần tú, vì quý vị là học trò của đại đức Linh Nhẫn. Do đó quý vị nói thôi, bây giờ cái chức mà tổ này sẽ trước sau gì cũng về thượng tọa thần tú, chúng ta chỉ là người chỉ ngồi nghe học theo ổng, không tranh giành chức tổ. Thì như vậy trải qua 3 ngày, ông thượng tọa thần tú thì ổng chưa có kiến tánh. Mà khi một cái người mà có danh như ông này bây giờ nè, ổng niệm Phật mà ổng chưa kiến tánh, ổng chưa nhất tâm bất loạn, mà tôi biểu ổng trình cái chỗ mà kiến giải niệm Phật với tâm bất loạn, thì Thà là quý vị thì quý vị không có tiếng, không có địa vị, quý vị không sợ. Ông này khổ lắm. Vì địa vị một vị thượng tọa thần tú giáo thọ sư, theo hòa thượng Vũ Tổ 30 năm. Ông nó cao 2 thước, người đẹp, có 32 tướng tốt luôn. Nghĩa là người cao 2 mét, tướng tá nói như chuông đồng, oai nghi đỉnh đạt. Mà bây giờ ai cũng ỷ vào mình là do đó. Ông ngày đêm ông đi ra đi vô. Trong một tuần lễ khai tiếp, ông viết 12 bài lành trình kệ mà cứ đi tới phòng Vũ Tổ là ông đổ một hơi hộp, không dám vô trình. Vì trình bài kệ này nếu mà kiến tánh thì là mình được làm tổ, mà không kiến tánh là thân bại danh liệt. Quý vị hiểu thầy nói không? Suy nghĩ lui nghĩ tới hoài đó, thì ổng mới thế này. Ổng mới đêm khuya ổng chờ cho lại chúng ngủ hết, vào lúc canh khuya canh vắng và giờ tí canh ba, ngài mới cầm một cây đèn dầu lén đi lại ở phía vách nhà cầu, ở ngay ở trong cái thiền viện Đông Thiền Tự của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, có một cái nhà cầu cho nam và một nhà cầu cho nữ, thì ông mới viết cái bài kệ trình lên. Ông viết như thế này, ông lấy viết và ông viết ở trên cái bức tường. Thay vì viết từ giấy vô trình tổ thì ông sợ mắc cỡ, viết như vậy: ngày mai nếu mà tổ ra coi tổ nói bài này kiến tánh thì ông nhận đây là của ông. Nếu mà ngày mai mà tổ nói bài này chưa kiến tánh thì ông im lặng luôn. Thì như vậy là nó được bảo vệ danh dự. Thì ông viết thế này: thân là cội bồ đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày phải lau chùi, đừng để dính bụi dơ. Bài kệ hay lắm, hay lắm. Thân là cội bồ đề, tâm là cái đài gương sáng, cần phải niệm Phật, lau chùi tức là niệm Phật, đừng để dính thị phi bụi trần tức là bụi phiền não, phải không? Hay quá chứ gì nữa. Như vậy ông viết xong, ông về ông ngủ không được, ông cứ về nhà ông ngồi như lui đi tới chờ cho trời sáng. Trời sáng xong thì đại chúng bắt đầu tụng kinh công phu, ra nhìn thấy cái bài kệ trên tường, và đại chúng sầm xì khen hay quá, bài kệ hay lắm. Sở dĩ chúng ta không khen hay là vì chúng ta thấy được cái bài tổ của Lục Tổ Huệ Năng. Nếu giả sử đời này chúng ta không có bài tổ Lục Tổ Huệ Năng thì bài tổ đó là bài tổ rất là hay, vì chúng ta hiện tại đang tu theo cái pháp môn của thành tú, phải không? Chúng ta ngày ngày dùng câu niệm Phật để lau chùi, có phương pháp tu. Nhưng mà sau khi cái tiếng đồn vang dội ra thì Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, ngài mới đi ra, ngài đọc bài kệ, ngài mới hỏi bài kệ này của ai, thì nguyên cả ngàn vị tăng nó không phải của tụi con. Thì tổ biết là bài kệ này là của Thượng Tọa Thành Tú, thì ngài mới sai thị giả mời Thượng Tọa Thành Tú vào trong cái phòng phương trượng. Này Thành Tú, bài kệ ở bài vách nhà cầu có phải của ông không? Thì Thượng Tọa Thành Tú nói: bạch hòa thượng, đó là bài kệ của con. Thì lúc đó Ngũ Tổ mới nói: ông mới đứng ngoài cửa, ông chưa lọt vào cửa. Đứng ngoài cửa tức là mới là bước tới đó chứ chưa lọt vào cái cửa mà thấy được kiến tánh đó quý vị. Quý vị hiểu thầy nói không? Còn đứng ở ngoài, người đứng ngoài cửa tức là còn đi vào lục đạo luân hồi, người lọt vào cửa là cái người đó thoát khỏi luân hồi sanh tử mới được làm tổ. Quý vị còn đứng ngoài cửa là còn luân hồi sanh tử, lấy đâu mà cứu đệ tử? Do đó ông đi về đi, ông suy nghĩ một tuần nữa trình ra một bài kệ khác. Người thấy tánh là dù ăn cơm uống nước, múa kiếm, ra trận, leo cởi ngựa đều thấy tánh chứ không phải cần suy nghĩ. Người không thấy tánh suy nghĩ 10 ngày cũng đều là đứng ngoài cửa hết. Ông làm một bài kệ thứ hai nếu được ta trì chức tổ, còn nếu không ông không đủ sức cứu ông. Bài kệ này ông cứu ông không được đâu. Và làm sao ông thoát chết để mà ông cứu cho đệ tử ông? Do đó ngài Thành Tú lui về. Và hoài này tổ cũng không chê mà cũng không khen. Vì ông này nếu ông làm bài kệ mà chưa kiến tánh, tôi gì tế nhị tôi không bao giờ tôi nói làm sao sau này tôi chết đệ tử nghe ông này được. Vì trong này không có người nào hơn ông này. Do đó bắt đầu tổ chờ tới ngày thứ ba cũng chưa thấy, thì tổ mới thấy chắc thất vọng là ông Thành Tú 3 ngày sau ông không trình bài thứ hai được. Thì khi đó ngài mới đi ra, ngài nói: thôi từ nay ngài sai một cái ông quan là ổng chuyên môn là vẽ tranh ở trong hoàng cung, mà ổng là đệ tử của hòa thượng Ngũ Tổ, thì ổng tính vẽ cái là cái bài kệ mà biến tướng coi như lăng già tâm ấn, vẽ ra một cái dòng pháp từ tổ Đạt Ma xuống tới nhị tổ Huệ Khả, tới Tăng Sáng, rồi tới dài dài tới Ngũ Tổ, tức là vẽ ra cái bản là giống như là cái family tree vậy đó. Tức là chúng ta giảng Phong Lưu Chi là cái đạo này từ đâu, từ tổ Đạt Ma tiền tới đâu, tiền tới đâu, để cho đệ tử biết. Thì tổ mới nói thôi, từ nay không cần giảng cái đó nữa, mà bắt đệ tử hãy đọc cái bài kệ của Thượng Tọa Thần Tú. Vì bài kệ này ai mà đọc thì sẽ được phước báo, ai mà đọc bài kệ này không bị đọa vào ác đạo. Đúng rồi, chúng ta thân là cội bồ đề, tâm là đại gương sáng, ngày ngày phải lôi chùi bằng câu niệm Phật, kỳ chú, tụng kinh, thì làm sao đọa được, tức là không về cõi Phật nhưng mà không đọa ác đạo. Ngài nói rõ. Thì bắt đó tất cả mọi người đều đọc. Thì bữa đó có chú Tiểu, giống như chú Tiểu Minh Châu của thầy, ổng vừa đi ổng vừa đọc cái bài kệ đó. Ổng đi ngang cái nhà bếp thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ra lệnh đọc, ổng đang học. Thì Lục Tổ Huệ Năng lúc đó mới nói: này chú Tiểu Hòa Thượng, ngài đang đọc cái gì đó? Cái lúc đó Tiểu Hòa Thượng mới nói: cái ông này sao ngu quá, ông cư sĩ này ngu quá, bài kệ này là bài kệ của Thượng Tọa Thần Tú. Ổng trình lên và Ngũ Tổ sai tất cả đại chúng trong chùa phải học, học bài kệ này thì không đọa ác đạo. À, nói như vậy xong thì nói: ta là cái người không biết chữ, ta quanh năm ở dưới cái nhà tù giả gạo 8 tháng nay, chưa biết nhà tổ chỗ nào, làm sao ta biết. Thôi bây giờ Tiểu Hòa Thượng làm ơn đưa ta lên để ta chiêm ngưỡng cái bài kệ này, để ta đảnh lễ và ta kính phước. Thì chú Tiểu Hòa Thượng giống như chú Tiểu Minh Châu thầy mới này, lên đi theo tôi. Thì đi lên tới cái chỗ mà cái dách và cầu, thì lúc đó thế nào? Thì Tổ Nguyễn Năng mới nói thế này: nhờ đọc cho tôi nghe tổ này, bài kệ này nói cái gì. Thì khi đó chú Tiểu Hòa Thượng, chú Tiểu Sa Di mới nói thế này: thân là cội bồ đề, tâm là đài gương sáng, cần phải nên lau chùi, đừng để dính bụi dơ. Thì nghe xong thì ổng đảnh lễ cái và ổng nói: tôi cũng có một bài kệ, nhưng mà tôi không biết chữ để viết. Thì khi đó có ông quan mà ổng đứng cạnh đó để ổng chuẩn bị mà ổng vẽ tranh, và 1000 đại chúng nói: cái tên cư sĩ này quá là láo khoét, cái người không biết chữ làm gì biết làm kệ, phải không? Thì đi xuống giả cửi, bữa cửi cái nước đi, giả gạo đi, bài đặt lên đây nói xí xọn. Thì lúc đó Lục Tổ mới nói: nè các đại chúng, đừng có nên khinh cái người xuất thân từ hạ cấp. Cái người xuất thân từ hạ cấp nhưng mà có cái trí của thượng thượng, cái người xuất thân từ thượng cấp nhưng mà lại có cái trí là hạ hạ. Đừng có nhìn vào tướng mà khởi cái tâm khi dễ. Nói như vậy xong thì có ông quan đến đó, ông quan giả tranh đó, ông quan Lưu Cao Phụng, ông mới nói thế này: thôi để ta vẽ cái bức tranh này, mà ta không vẽ, bây giờ ta vẽ lên cái bài kệ, ta viết bài kệ cho ông. Nhưng mà nếu bài kệ này mà được đắc pháp với Ngũ Tổ, ông làm tổ đời thứ 6, ông phải hứa với ta, ông phải độ ta làm đệ tử nha. Thì khi đó ngài nói: ta sẽ hứa độ ông làm đệ tử. Thì ngài mới đọc cái bài kệ thế này: bồ đề vốn không cội, gương sáng cũng không đài, bổn lai vô nhất vật, chỗ nào dính trần ai. Tức là ngài Thần Tú thì thân là cội bồ đề, tức là ngài chiếu kiến ngũ quẩn dài có, ngài chấp thân này là có, ngài chấp chùa có thầy, có chùa, có phương pháp tu hành, phải không? Còn Lục Tổ Huệ Năng thì bồ đề vốn không cội, là ngài chiếu kiến ngũ quẩn dài không. Thì cái tâm này đâu có cần, cái thân này đâu cần phải có cái thân ngũ quẩn, có cái này mới là thấy được. Khi quý vị nằm chiêm bao, quý vị ngủ đâu sử dụng thân tứ đại này, quý vị vẫn thấy đi về Việt Nam, quý vị vẫn thấy đến computer, quý vị vẫn thấy ngồi giữa cho khách, và con vẫn thấy đếm tiền, coi tiền đô thiệt hay tiền đô giả. Hả? Cái đó, ông kia thì chắc là thân là cõi bồ đề, là phải có thân, thì cái tâm bồ đề nó mới dựa vào đó làm cội nguồn. Mà Lục Tổ Huệ Năng là bồ đề vốn không cội, bồ đề là cái tánh giác, là cái Phật tánh, phải không? Bồ đề là cái trí huệ, thì đâu cần cái thân tứ đại này dẫn thành Phật. Như vậy, khi mà chư Phật đốt hết cái thân này nhập Niết Bàn, thì đâu còn thân, mà Đức Phật lúc đó không còn ông Phật à. Đức Phật vẫn ở trong cõi Niết Bàn. Các vị A-la-hán, khi các ngài đốt nhục thân này để nhập nhiệt Niết Bàn, thì các ngài vẫn còn trí huệ, vẫn còn tánh biết. Thân tứ đại thì có chết có già, nhưng mà cái tánh biết này đâu có già. Bằng chứng, nếu mà cái thân tứ đại này nó già, và cái tánh, cái thần hồn, cái phần thần thức nó già, thì đâu có mấy cụ già về cứu mấy cô gái trẻ. Có phải không? Vì nó không già, chỉ có thân già thôi. Như vậy tôi nói cho quý vị nghe. Già, thân là cõi bồ đề, thì Thần Tú chấp thân. Thì Tổ Huệ Năng nói bồ đề vốn không cõi, là ngài không chấp thân. Rồi bên đây nói là tâm là đài gương sáng, thì Lục Tổ mới nói là gương sáng cũng không đài, thần tú chấp cái gì? Tâm là đài gương sáng, tức là ngài chấp vào tâm thương, tâm ghét, tâm phải, tâm quấy, tâm được, tâm mất, tâm hơn thua, là những cái tâm giận, tâm hờn. Cái tâm đó là vọng tâm. Bởi vì còn thấy có giận, hờn, thương, ghét thì mới có chùi, phải không? Tức là còn có thấy phiền não, có thấy bồ đề. Còn mà ngài huệ năng ngày cao hơn một bậc, hả? Nghĩa là thân là cõi bồ đề, tâm là đài gương sáng. Ngài nói bồ đề vốn không cõi, gương sáng cũng không đài. Cái gương mà nó sáng là nó tâm Phật, và cái gương phải nhờ có cái đài gá lên mới sáng. Đó là tâm phân duyên, là tâm thành kiến, là tâm phân biệt. Để ý dùm cho cái này, chỗ này cần ý nè. Bây giờ đang ngồi như vậy, có một cái tiếng kẹt mở cửa vô, một người Mỹ đen bước vô. Thì người nào đã từng quá khứ bị ở vùng Ốc Lân, đã ở vùng Palo Alto, East Palo Alto, thấy Mỹ đen vô là cái tâm thành kiến vô, chuẩn bị chấp điện thoại, chuẩn bị kêu nai quanh quanh, phải không? Đó là tâm phải có cái đài để mà bảo vệ, tức là cái tâm vọng đó. Ngài nói gương sáng cũng không đài, mà cái người nào mà đã ở vào cái tâm gương sáng cũng không đài là cái tâm Phật, thì không sống vào cái tâm phân biệt, tâm thương ghét, tâm thành kiến. Thì người Mỹ đen nó bước vô, một đứa con nít nó sẽ sống vào cái tâm đó. Đứa con nít 7 tuổi nó thấy đứa Mỹ đen, nó vẫn hay. Nó thấy bà chủ tiệm vàng, nó vẫn hay. Nó thấy ông Kiệt này có bậc triệu phú, nó vẫn hay. Mà nó thấy người hôm lết, nó vẫn hay. Tức là đứa con nít nó vẫn thấy ông Kiệt, nó vẫn thấy người hôm lết, nhưng mà nó không có cái thương ghét đi chứ sao đó. Nó không có cái thành kiến, nó không có cái phân biệt. Mà chúng ta vì cái đó mà chúng ta khổ, có phải không? Bà già chồng đi vô thì chúng ta nó cũng mẹ rồi, bữa nay cũng vô làm khổ mình. Mà bà già ruột đi vô, má má má lên đây ngồi. Cái đó là tâm phân biệt. Thấy rõ chưa? Mà tu làm sao để trở lại, bà già chồng cũng là mẹ mình, bà già ruột cũng là mẹ mình. Không có trụ vào bà già chồng, không có trụ vào bà già ruột, mà vô sở trụ thì đạt tới cái trạng thái là nhi sanh kỳ tâm, là cái tâm kỳ diệu, là cái diệu minh chân tâm, cái tâm ban đầu. Con đứa con nít mà nó 1 tuổi ai ẩm nó cũng được, mà nó lên 2 tuổi nó bắt đầu có phân biệt, nó biết ba má rồi. Mà nó biết ba má là nó đã có thành kiến rồi. Quý vị hiểu dùm cái đó. Thành ra thấy cái chỗ đó là thấy được chúng ta lâu nay sống về cái tâm đó không à, phải không? Bây giờ tôi nói ví dụ một cái cô nào đó, cổ là Miss của San Jose, qua hậu. Cổ vô đây, cổ mặc đồ, cổ sửa mũi, cổ cắt mắt, cổ làm đủ thứ, mắt mồ côi, môi trái tim, mũi dọc dừa, hột sòn 30-40 ly. Cổ là người mẫu hoa hậu. Cổ đây, quý vị vô đây cái là sao? Thì bây giờ mấy anh thanh niên á là không có để ý cái hột sòn, mấy anh thiên để ý coi là cô này đẹp so với bà xã mình bắt đầu. Ví dụ như mấy cô trong này, sao bà xã mình ngó sao thấy muốn kêu lính bắt, mà ông bà này thấy muốn muốn về ly dị quá để cưới. Còn mấy bà đây thì khác nè, mấy bà nói hột sòn này vậy chứ hột sòn giả, cái lỗ mũi này trống, cái bộ nó hãm tài quá, con mắt này căng coi vậy chứ dữ lắm, thấy không? Đó, tức là quý bà thì để ý, thành ra cái hột sòn đeo là mấy ông không để ý, mà quý bà sẽ lấy hột sòn, phải không? Mà quý bà nào đã sửa mũi thì coi lỗ mũi này sửa đẹp bằng mình không, phải không? Mà cái bà đó lỡ cắt một miếng rưỡi, hai miếng mà còn miếng rưỡi là cái bà nó sao cắt hai miếng, mình sao xui quá vậy. Thành ra quý bà thấy chúng ta sử dụng những cái đó là những cái dòng tâm đó, thấy rõ chưa? Thành ra ngũ tổ mới nói xưa nay vô nhất vật, xưa nay không có Mỹ đen, không có Mỹ trắng, không có mẹ chồng, không có nàng dâu, không có thằng rể, không có người, không có ta, lấy đâu mà phiền đảo, hà xứ lỵ trần ai. Mà chúng ta vì xưa nay có mẹ của tôi, có cha của tôi, có vợ của tôi, có mẹ của người, có cha của người, do đó chúng ta mới phải lao, phải chùi, phải không? Cái đây là cái tinh tí của Phật Bảo Đàm Kinh. Mà người nào niệm Phật mà biết áp dụng vậy thì chúng ta, mục đích là chúng ta không được thành trình độ như lục tổ đâu, mà chúng ta đó là chúng ta thấy rõ có thân nè. Bằng chứng là không ai nói vô ngã được hết. Bây giờ tôi quăng cái giết là xuống là la cái làng ái liền, phải không? Nhưng mà chúng ta chấp ngã thì chúng ta phải cái thân này để nuôi cái tâm, rõ ràng không? Nhờ có cái thân này chúng ta mới có cái tâm mà nương. Nếu không có cái thân này lấy đâu mà nghe pháp thì tụng kinh đấy hả? Lục tổ thì nghe một câu ưng vô sở trụ, mà chúng ta bây giờ nghe pháp của hòa thượng Thanh Từ, nghe pháp của hòa thượng Tịnh Không, nghe pháp của pháp sư Ngộ Thông, nghe pháp của thầy Hằng Trường, nghe pháp của hòa thượng Tiên Hóa, nghe pháp của thầy Thông Lai, mà bước ra ngoài nghĩa là dắt cái cục đá đâu quên hết, có phải không? Như vậy chúng ta phải đi theo cái pháp tu của ngài thành tu, vì chúng ta căn cơ đời này là căn cơ tiểu thừa, căn cơ hạ sách, không phải là căn cơ đại thừa. Thì chúng ta nương cái thân này để mà thân là cái cội để cho cái tâm bồ đề nương đó mà tu hành. Nếu không có thân lấy đâu mà tu, không có thân lấy đâu mà thọ bát quan trai, phải không? Rồi gương sáng cũng không đài, là chỉ có lục tổ huệ năng mới thấy thôi. Gương sáng là không chấp vào đài hay là kệ gì, để đâu cũng sáng hết, không có cần chùi cái gì. Tại vì chúng ta sử dụng cái tâm giả, chúng ta mới chùi mới lao. Bổn lai vô nhất vật, xưa nay không có cái gì mà đã có hết. Tự chúng ta sanh vào người Bắc thì chúng ta được cái phong tục người Bắc dạy, là sanh vào người Nam chúng ta được phong tục người Nam dạy, chúng ta sanh vào người Quế thì được phong tục người Quế dạy, phải không? Như là bổn lai vô nhất vật, tại sao mà phân biệt là bụi dơ bụi sạch để mà có pháp tu để giải trừ? Như vậy chúng ta để ý, chúng ta niệm Phật là chúng ta đang đi theo cái pháp tu của Thượng Tọa Thần Tú, là chúng ta thấy có thân cờ thần, chúng ta thấy có cái tâm dơ, thấy có tâm cần phải lau chùi. Chúng ta nói tâm cho chúng này sao nó khó quá, tâm con nữa là sao xấu quá, con cần tu niệm Phật để con thanh lọc thân tâm, có không? Chúng ta đều muốn, chúng ta ai cũng muốn là chúng ta được tâm thanh tịnh, tức là chúng ta thấy có dơ, phải không? Và ngày ngày phải lau chùi, là ngày ngày phải niệm Phật, ngày ngày phải trì chú, ngày ngày phải tụng kinh, đừng cho dính bụi trần. Là khi nào được như vậy thì kêu là niệm Phật tam muội. Chỗ này là nó tương đồng với niệm Phật vô niệm. Niệm Phật vô niệm phải hiểu là niệm Phật tới chỗ không còn niệm phân biệt, niệm Phật tới chỗ không còn niệm thị phi, niệm Phật tới chỗ ngồi đây mà thấy Mỹ đen vô với Mỹ trắng vô, chúng ta đều bình đẳng, chứ không phải niệm Phật để rồi trở thành cục đá không có thương kết. Người chưa đến đây niệm Phật, như ông cười mai mốt ông chưa tu thì bây giờ vợ ông trúng gió là ông lo, ông chạy về liền, phải không? Vợ ông sang đi chợ là ông xách vỏ đi chợ liền, ngày qua ông tính lên đây mà vợ sai dạy phải đi chợ. Nhưng mà vài bữa ông vào làm ông chuẩn bị xuất gia, tôi cạo cái đầu cho ông rồi thì nghe vợ bệnh cũng không có cảm giác, nghe con bị lay ốp cũng không có cảm giác, nghe cái hãng này trái cũng không có, có một chút lòng thương tiếc. Thì một cái người chưa có tu mà ngày xưa đi đâu cũng được đặt là ông cười, lúc nào cũng quan hỷ, mà giờ này tu rồi đi đâu cũng mặc hình sự hết. Thì như vậy thầy Thông Lai đúc một cái ông mà cười trở thành ông khóc sao? Phải không? Thì như vậy là hiểu sai. Bởi vậy cái bà già đốt am đó, một cái ông thanh niên với ông cười, ông vô ông nói từ nay tôi là đệ tử Thông Lai, tôi xin nhập thất. Thì có cái bà nào đó là ở San Jose này thấy ông cười này, ông phát tâm quá mới cúng cho một cái thất để cúng tu. Ông vô đó ông tu như vậy là 10 năm giữ giới thanh tịnh. Cái ngày xả thất thầy Thông Lai thì mới nói nè, phải thử ông coi nha, coi ông chứng tới coi như là A-la-hán, A-la-hàm gì đó, để mà mình biết, để mình lại là làm phước. Tôi đăng báo là cái chùa này đào tạo được một, nghĩa là A-la-hán. Thì lúc đó thì trong này sẽ có mấy người, thì ông Kiệt này ông nói bị thử ra, thử coi là A-la-hán không, chứ lâu nay tôi cho cái phòng tốn điện tốn nước đủ thứ mà biết có được không. À, được thì tôi cúng, mà không được tôi đuổi đi. Thì lúc đó ông mới kêu trong này, ông nói nè, ở trong này lựa một cô nào hoa hậu đẹp xinh đẹp. Thì vừa mở cửa ra thì ông Kiệt ông nói nè, thấy mà đại sư cười á, mà vừa mở cửa ra là nhớ nhào lại ôm eo ớt đại sư cười và hỏi đại sư cười cảm thấy thế nào. Thì như vậy lúc đó ông cười, lúc đó đứng sẽ có sự chứng kiến của thầy Linh Nhẫn và sư cô Quyền Dung và tất cả Phật tử của chùa Thần Nguyên Bốn, phải không? Thì khi đó ông cười, ông nói cười tôi cũng giống như là cây khô mà mọc trên suối tiết, nghĩa là nó đã bị tiết đóng bao nhiêu rồi không còn cảm giác gì nữa. Trời ơi, Phật tử này vỗ tay hay quá, phải không? Hay quá chứ gì. Một cái người mà giờ người đẹp ở San Jose hoa hậu mà ôm một cái hỏi anh cảm giác thế nào, anh cười tôi như là cây tuyết đã bị phủ ở trên núi tuyết 10 năm rồi không còn cảm giác gì. Thì đại chúng nó hay quá, nhưng mà tôi nó chưa hay. Tôi nói ông Kiệt nó hay quá thầy, bây giờ con cúng ông gì, ông cúng gì, ông cúng là sư đi hay là sư tây, tụi nó không cúng cái gì hết, đuổi xã đi ra khỏi đi. Tại vì cái thằng cha này trước khi mà đi vô đây tôi đào tạo cho ông tu thử, thì ổng gặp ai mà nghèo ổng cũng giúp, gặp ai ổng cũng thương, vợ bệnh cũng nghĩ tới vợ, nấu cháo cho vợ ăn, rồi con bệnh cũng lo, rồi ổng làm một cái người tốt, là một vị Bồ Tát. Mà bây giờ một cái người vô con người trở thành là cục đá, tôi tu tôi giải làm sao mà mấy chục mười năm nay ổng trở thành cục đá, thì ổng đâu có khác gì một cái người bị tai biến mạch máu não, là cái người kêu là coma, phải không? Ổng chỉ ngồi được có 3 năm mà cái người bị tai biến mạch máu não bị coma mất, coi như là người thực vật, ổng họ ngồi 10 năm ở San Jose cũng không sao hết. Thì như vậy đuổi ông đi cho tôi. Thì như vậy ổng ra ổng mới tức quá, ổng hỏi đại đức Chuyên Nhẫn, con tu mà con tu như vậy là túng quá, mà sao mà thầy Thông Lan giận đuổi vậy? Thì bây giờ đại đức nó thôi nói vậy cho ổng giận, thầy giận gì không sao, vô hỏi ông lại xin tu lần nữa đi. Thì lúc đó ông ngộ, ông Kiệt nào mới nói tôi cho ông cái chen, tôi nói bây giờ cho nó cái chen lần thứ hai, cho cái chen lần thứ hai là cho nó một cái phòng nữa để nó tu, nhưng mà kỳ này tôi chỉ cho nhập thất 1 năm thôi, nghĩa là không có cung cấp cho cái đồ mà coi như là từ một cái người có ích cho xã hội trở thành một cái người vô ích cho xã hội. Thì như vậy ông Cường nói kỳ này con phải ráng vô mà con tu. Thì bắt đầu ông Cười này vô đó, ông luyện 1 năm sau, cũng ngày đó tôi cũng mời ngay cái cô Hoa Hậu bữa trước mà thử ổng lên và có sự chứng kiến của đại chúng tại đây. Thì khi đó cái cô Hoa Hậu, cổ ông Cười vừa bước ra thì cổ ôm eo ếch ông này nè, hoành ni cười, anh cảm thấy thế nào? Thì ông Cười lúc đó ông nói này cô, chuyện ôm này cảm xúc thế nào chỉ có Cười biết và người đẹp biết, đừng cho Thượng Tọa Thông Lai biết. Thì lúc đó là sao? Lúc đó thầy Đại Đức Chuyên Nhẫn mới nói, còn nói một câu nữa, đừng cho vợ tôi biết nữa. Thì sao? Lúc đó thì đại chúng này đồ cái ông này tu hú rồi, đuổi đi, không có cho ăn nữa. Nhưng mà tôi sẽ nói hay quá, đây là thánh tăng, không uổng công tôi dạy dỗ, không uổng công ông phát tâm tu thử, thấy không? Tôi từ lâu nay tôi sẽ coi ổng là thị giả, mà bữa nay tôi coi ổng là thị thiết. Tại sao? Tại vì khi mà ổng ra một người đẹp của ông này thử, thì ổng còn chấp vào danh lời khen và tiếng chê, ổng phải giả bộ đạo đức giả, dù là ổng khoái gần chết mà ổng nói là như là cây tuyết mọc giữa nước đá ở trên núi tuyết ở Seattle. Có phải là ổng còn sợ khen không? Còn gì chấp vào nghĩa là lời khen mà sợ tiếng chê. Còn bữa nay tại sao tôi khen ổng là xứng đáng là thị thiệt? Vì ôm vào đây, cô biết, tôi biết, không cần ai biết là tôi không sợ thị phi nữa. Chỉ có tôi biết, cô biết, cô ôm vào cái tâm cô thế nào, cô ôm tôi có cảm giác thế nào. Tôi biết, tôi không cần ông Kiệt biết, không cần Thượng Tọa Thông Lai biết, không cần ông Đại Đức Lê Nhẫn biết. Tôi là cái người tâm vô sở trụ, thương ghét không để lòng, dinh nhục không để làm tới, thiền não tức là bồ đề, khen tức là chê. Thì đây là cái người thị thiệt. Thấy rõ chưa? Dạ rồi, tôi chỉ đem được chút xíu tiểu xảo ra để nói. Thành ra khai thị cho quý vị thấy những cái lời giảng của các bậc tổ rất là cao. Mà bây giờ thầy nói chuyện hồi nãy giờ cũng vừa họp vừa này kia là đã 2 tiếng mấy rồi. Thì bây giờ không có microphone mà thầy nguyên một tuần này thầy cũng mệt lắm. Thì bây giờ chúng ta hồi hướng và thầy hẹn tôi giao cho quý vị làm sao không biết. Và giao cho quý vị tự đóng góp làm sao điều hành chủ nhật này họp hành thế nào, có sự đóng góp của cư sĩ, có sự đóng góp của những ban huynh trưởng, bác gia trưởng của gia đình Phật tử Anuma, để làm sao cho khi tới ngày thứ 3, thứ 4 trong tuần tới, khi mà tôi xếp tượng Phật xuống là phải có để quý vị ở đây 3 ngày ở đây, và phải có chuông, có mỏ đại hồng chung từ từ có. Con tính nói cái gì? Lấy danh sách luôn, ai muốn vào ban hộ niệm của chùa Tầm Nguyên và ai muốn di dân vào phòng trợ niệm giảng sanh thì ghi vô. Và thầy nói đây là có một cái điểm cần quan trọng nữa là danh sách mà ngày hôm qua chúng ta tu tại nhà cô Diệu Toàn, phải không? Thì cái danh sách này họ phát tâm là không để riêng, lúc này là chú Kiệt chú nói để cho chú sẽ lo đại hồng chung, chú lo chuông mỏ, chú lo hết mua ghế, chú lo hết kệ tụng kinh, chú lo hết mua áo tràng và áo Đà La Ni, thầy nói không, thầy để cho chú đóng góp vậy là quá nhiều rồi, quý vị hiểu không? Và nên chia cái phước báo này cho những người đang thiếu phước. Đời trước ông này ông tu nhiều, đời này ông đang hưởng phước, thì thầy Thông Lai xin ông để nhường chút xíu phước cho sinh Phật tử khác. Và để như khi nào mà Phật tử chúng tôi mà không đủ sức thì mới nhờ tới bàn tay của ổng. Thì bây giờ ổng nội ổng phát tâm như đây, và ổng phát tâm đóng điện nước là chúng ta 8 tháng lắm rồi. Bây giờ trong cái vấn đề Đại Hồng Chung, thỉnh Bồ Đoàn Sư Cô Quyền Dung sẽ liên lạc với cái cậu nào đó để đặt cho thầy 150 cái Bồ Đoàn đi. Bồ Đoàn và tọa cụ. Cái tọa cụ là miếng vuông dứt để dưới để ngồi giống như chùa Vô U, thiệt diện. Vì sau này trong những khóa tu niệm Phật, thầy sẽ có những giờ dạy quý vị ngồi thiền, không phải để về cực lạc mà ngồi thiền để trị bệnh. Quý vị chịu không? Chúng ta tu thiền đời này chỉ trị bệnh thôi, ngồi thiền để trị bệnh chứ không phải thành Phật được, mà phối hợp thiền tịnh song tu, hiểu không? Như vậy là chúng ta phải có bộ đoàn tọa cụ, vì đây là gạch men, nó lạnh lắm và nó ngồi nó đau, do đó chúng ta phải may một cái bộ đoàn và dưới có tọa cụ, phải không? Chúng ta từ bộ đoàn chúng ta mới lên Bồ Tát, bây giờ tất cả chúng ta đều là bộ đoàn hết, phải không? Thì mai mốt chúng ta, cô Quyền Dung lãnh trách nhiệm may bộ đoàn tọa cụ, và sau khi cái bill họ đi ly xuống, ban tổ chức trong những nhóm người này lấy tiền ra trả sòng phẳng, không có thắc mắc gì hết. Vì khi chúng ta họ làm chúng ta ngồi, nếu họ cúng dường thì họ được phước, họ lấy cao thì họ chúng ta có phước, đừng có thắc mắc trả giá trong vấn đề này. Cái thứ hai Đại Hồng Chung, cái thứ ba kệ kinh, cái thứ tư áo tràng, cái thứ năm áo Đà La Ni, thì tuần tự chúng ta sẽ thỉnh. Và kinh sách đúng một tuần nữa thầy xiết một lượng tượng Phật là 500 quyển kinh Pháp Hoa, mấy trăm quyển kinh Địa Tạng, mấy trăm quyển kinh Vô Lượng Thọ, mấy trăm quyển kinh Nhật Tụng, nghĩa là chúng ta có đầy đủ kinh sách để tụng hết, không thiếu gì hết. Thầy xếp cả những tượng Phật A Di Đà mà đã được ép rồi, để khi chúng ta có pháp tu Phật thất, thầy nói rõ cái chương trình niệm Phật của thầy là ngồi nhìn Phật niệm chứ không nhìn chúng sanh niệm. Không có chữ mà ngồi đối diện nhau rồi nhìn, mà ông này nhìn bà kia niệm thôi được cười nhau rồi, nghĩa là hiểu thầy không? Mà thầy niệm Phật là nếu mà nhắm mắt lại niệm tưởng Phật thấy Phật, và không được thì nhìn tưởng hảo của Phật. Vì Phật có 32 tướng tốt, chứ không khéo bà này nhìn bà kia ngồi nhìn coi nồi, cái bà đó lỗ mũi sữa, bà đó là cái môi cái ấu, niệm hồi là có niệm chúng sanh không. Thầy nói rõ chúng ta chưa tới cái trình độ mà ngồi nhìn nhau, chừng nào mà vị nào có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp thì thầy cho ngồi nhìn nhau, nhưng mà phải nhìn Phật. Như vậy là khi thầy trở xuống là hy vọng là thầy sẽ email cho con những cái nội quy để con đánh ra, con bấm computer con dán trước những cái nội quy đó, rồi chúng con phải làm xong cái ban hộ niệm là đầy đủ những cái ban bể có danh sách hết. Và thầy xuống đây thầy hy vọng là tới thầy bay qua ở bên tháng 4 là thầy sẽ bay qua bên kia, và sau cái đợt ở tháng 4 thầy coi làng Di Đà bên đó thầy sẽ bay về đây ngay để thầy coi. Và khi thầy coi everything ok thầy sẽ set up cho quý vị cái thời gian chúng ta vào phá tu ngày, quý vị có chịu không? Cái ông công tác sinh đó, ngày mai không biết con làm sao cho ông làm, lót chặt con có sẵn con làm sao đúng như cái bản vẽ của thầy. Và ba cái tượng Phật xuống và kinh sách xuống là thầy muốn có những cái kệ để đựng. Kệ đóng lâu lắm mất, có thể là đi mua những cái kệ ở trong Office Depot Costco thì cũng lấy tiền từ những người này. Thì bây giờ cái danh sách này thầy đưa cho con này, con lên con đọc cho những người nào. Quý vị trong này có người không để tiền, có người để tiền thì thầy hỏi ý kiến có nên để số tiền trước hay là chờ khi nào những cái bill đó nó về rồi chúng ta chia nhau. Giờ cái bill về đi ha, rồi chúng ta chia nhau. Như vậy nó cho đọc trên sách, và bữa đó chỉ có hai mấy người, thầy nghĩ chút nữa ghi vô còn nhiều nữa chứ không phải có hai mấy người này đâu. Dạ, thưa thể con đưa giấy ra, rồi quý vị nào mà chưa có ghi danh để cúng dường thì quý khi mà ghi danh, những vị nào mà chưa có ghi danh ngày hôm qua ở cái nhà của Diệu Toàn, bây giờ muốn ghi danh ủng hộ để mà thỉnh Bồ Đoàn tọa cụ, thỉnh Đại Hồng Chung chống Bát Nhã, thỉnh chuông, thỉnh mỏ, thỉnh tủ để chuông, tủ để mỏ, kệ để sắt, kệ để kinh, thỉnh áo tràng, áo Đà La Ni, và thỉnh những cái mà để phục vụ cho cái chùa này nó được hoàn chỉnh. Thì quý vị ghi vào đó, sau khi chúng tôi công bố bây giờ tổng cộng chi phí để thành lập cho hoàn tất cái đạo tràng chùa Tần Quyên 4 này là bao nhiêu, thì tùy lúc đó tùy hảo tâm, người có tiền nhiều thì cúng nhiều, người có tiền ít thì cúng ít. Và chúng ta còn lại bao nhiêu thiếu thì lúc đó chúng ta mới họp lại để kêu gọi dư thì thôi. Quý vị có đồng ý không? Đó. Thì bây giờ từng tự những vị nào chưa có tên thì đưa vào. Cô Diệu Thể có ý kiến gì không? Ồ, muốn ghi tên thì cứ đưa vô ghi. Đưa cái ban hộ niệm riêng. Quý vị ghi tên vô đó có nghĩa là quý vị nằm trong ban hộ niệm, là quý vị có bổn phận khi có người qua đời, chúng tôi sẽ mời quý vị đi tụng kinh. Và khi quý vị trong đó quý vị được quyền lợi là quý vị bệnh hoạn, quý vị được về đây để đoạn cuối cuộc đời thầy lo cho quý vị. Đó là hai cái quyền lợi. Cái bổn phận là đi hộ niệm, và cái quyền lợi là khi quý vị... Con xin hỏi gì? Đương nhiên, tại vì quý vị muốn được vô trong cái phòng đó, tại vì cái quyền lợi của ban hộ niệm là quý vị sau khi quý vị bệnh hoạn, quý vị được chùa lo, đạo hữu lo, thì không có cớ gì quý vị lại từ chối. Thầy cho ví dụ quý vị là bắt ca ngày, thầy sẽ cắt cho ca đêm. Quý vị hiểu thầy nói không? Thầy có chia ca chứ không phải bắt quý vị. Bây giờ quý vị làm ca ngày thì ban đêm quý vị phải vô. Không phải là ai cũng vô, thầy vô 2 tiếng thôi tại số lượng đông. Lúc nào cũng có 20 người để tụng hộ niệm. Mà cái ban hộ niệm chúng ta lên 100 người thì người làm ca sáng thì tụng 2 tiếng ca chiều, người làm ca chiều thì tụng tiếng 2 ca sáng. Tức là lúc nào cũng không phải là tập trung hết 100 người mà chúng ta chia phe ra, chia ca ra. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó. Con tính hỏi gì? Bánh mì cà ri. À, tôi báo một cái tin vui là trưởng ban cai soạn sau khi ghi danh mà vào ban tổ chức, ban hộ niệm, rồi ghi danh để mà ủng hộ vô trong cái chuyện mà để thỉnh chuông, thỉnh mỏ, thì ban cai soạn sẽ mời quý vị ở lại ăn bánh mì cà ri cái bữa ăn đầu tiên tại cái ngôi chùa đầu tiên của thành phố này. Cho chặt phát tay. Có đạo hữu chị Nhiêu Ngọc cúng vừa một cái chuông lớn này, này vô cái mọt lớn này. Rồi xin tán thán. Chuông bao lớn? Dạ, chuông bằng cái tay không? Dạ không. Chị nói là cỡ chừng cỡ chừng cỡ bằng cái ghế này thầy. Con có thấy cái chuông của cô Nhung không? Chị Nhiêu Ngọc thấy chuông nhà chị Kim Nhung không? Dạ, dạ được. Dạ. Chị vừa học nói ngày mai sẽ mang đến nhà chú bận cho thầy coi chút. Rồi rồi. Tối nay. Không sao, ngày mai thầy buổi sáng thầy vẫn còn ở nhà chú Mẫn. Ngày mai buổi chiều thầy mới bay về dưới Seattle để chủ nhật thầy làm lễ. Dạ. Dạ. Thầy chân rồi hả con? Quan trọng lắm, cái chuông mà không hay là cái chùa không có lên thầy. Chuông gia trì là nó phải âm thanh rất là hệ năng. Nó đúc đồng rất là hay. À, thưa quý vị nào mà cần đi restroom á, là biết sao? Có mấy cái giải cầu. À, không cần. Con muốn hỏi thầy là thì trong ban hộ niệm á thì giống như là sức khỏe của má con thì con thấy má con không khỏe, mà ví dụ giờ con muốn ghi danh nhưng mà con thấy má con có được không? Được. Dạ, giống như má con cũng đi theo nhưng mà con sợ sức khỏe của má con giống như rồi. Không có đủ thì con muốn ghi danh vậy. Mẹ con yếu mà con đi ban hộ niệm từ thế mẹ thì được, phải có như vậy nó mới đúng nghĩa. Dạ. Thôi bây giờ cái chỗ này đang ghi danh ồn ào quá, thầy xin chào tạm biệt quý vị Phật tử đang vào cái hệ thống bao thoát của chùa Tổng Nguyên 4 để nghe pháp. Và hẹn gặp lại trong một pháp tu ở tương lai thì chúng tôi sẽ hoàn chỉnh hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.